Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 48, chương 706, tiên thành linh mạch. Mấy canh giờ sau đó, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Ấm trong cung nguyệt quang thạch đem toàn bộ cung điện đều chiếu thông thấu, trốn ở trong góc đám kia tuổi trẻ các nữ tử. Từng cái không biết làm sao. Các nàng cũng không biết nhị thiếu chủ cùng tứ thiếu chủ đến tột cùng đang làm gì, nhưng mà đối với các nàng mà nói, hai người này cũng là các nàng không cách nào đắc tội. Tứ thiếu chủ tính tình cổ quái, các nàng cũng không dám nhiều lời. Tiền bối, canh giờ không sai biệt lắm, có thể xuất phát. Nhị thiếu chủ thấp giọng nói, ngươi ở phía trước mang theo lộ A, hai người tại những này các nữ tử nhìn kỹ giữa, ngoại trừ ấm cung sau đó, trực tiếp độn hành đến ở ngoài viện. Lúc này tiên thành bên trong, lui tới tu sĩ đã trở nên cực ít. Hai người dọc theo đường, thỉnh thoảng sẽ đụng tới mấy người, nhưng là sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hai người liền đã đến tiên thành ở trung tâm. Nơi này có một tòa nho nhỏ linh mạch, bất quá cao 20-30 trượng mà thôi, đến gần mới có thể nhìn ra đây là linh mạch, nếu là cách khá xa, chỉ có thể nhìn thấy một chút kiến trúc mà thôi. Tòa này không cao linh mạch bên trên, bị xây dựng số lớn lầu các, số lượng rất nhiều. Rậm rạp chẳng chịt đem toàn bộ linh mạch đều bao phủ. Tiền bối, nơi đây chính là lão tổ chỗ tu luyện. Nhị thiếu chủ hít sâu một hơi nói. Hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào nơi đây, nhưng mà giống như trước kia, mỗi lần tới đến nơi đây, hắn cũng có cảm thấy một loại không rõ cảm giác khủng hoảng. Cổ vân linh lực khẽ nhúc nhích, một đạo linh lực đem nhị thiếu chủ bao bọc đứng lên, thân hình teleport. Sau một khắc, hai người đã xuất một chút bây giờ trong sân. Nhị thiếu chủ trên mặt mang theo mấy phần chấn kinh chi sắc, nhưng mà khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Giờ phút này trong sân, hoàn toàn yên tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, là từng mảnh nhỏ linh thảo ruộng, đủ loại đủ kiểu linh thảo, rậm rạp chằng chịt trồng trọt cùng một chỗ, trong đó bất phàm mấy ngàn năm phân cao giai linh thảo, cho dù là cổ vân, cũng đối này có mấy phần kinh ngạc. Ngoại trừ Vĩnh Minh lão tổ bên ngoài, đây là bất kỳ ai khác đều căn bản không có khả năng làm được. Cho dù là kéo dài mấy ngàn năm đại tông môn, đều khó có khả năng bồi dưỡng nhiều như vậy mấy ngàn năm phân linh thảo. Dù sao các tu sĩ tu luyện, cần tiêu hao số lớn linh thảo, mấy trăm năm phân linh thảo liền xem như hiếm thấy, ai chịu đem linh thảo bồi dưỡng mấy ngàn năm, chính mình không cần, ngược lại lưu cho hậu nhân đâu. Đến nỗi nơi đây trồng trọt linh quả cây, thọ nguyên liền càng thêm lâu đời, mấy vạn năm linh mộc cơ hồ chỗ nào cũng có. Nếu là đổi lại tu sĩ khác, dù là tu vi lại cao hơn, cũng sẽ khó mà ngăn cản nơi này dụ hoặc. Cổ vân bốn phía vần quanh một vòng. Những linh thảo này cùng linh mộc cơ hồ cũng có thể tại hỗn độn không gian chi nội có thể tìm được, đối với hắn mà nói, trên thực tế đồng thời dùng nhiều chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này to lớn trong sân, ngoại trừ trung gian linh mạch, chung quanh toàn bộ đều là trồng trọt linh thảo và linh mộc. Bất quá nơi đây, cũng không có bất luận cái gì chỗ cổ quái, cổ vân quyết định đến trên linh mạch, lại tìm kiếm một phen. Nhị thiếu chủ đi theo tại cổ vân sau lưng, tim ùm ùm nhảy, hắn mặc dù tới qua nơi đây mấy lần, nhưng mà còn chưa bao giờ xâm nhập đến linh thảo này trong ruộng. Những bảo vật này đối với lĩnh tôn danh giới tu sĩ đều có lực hấp dẫn cực lớn, lại càng không cần phải nói hắn chỉ là một cái linh đan hậu kỳ danh giới tu sĩ. Hơn nữa, hắn đang đứng ở đột phá lĩnh tôn danh giới bình cảnh thời khắc mấu chốt, có không ít linh thảo, đối với hắn phá lệ có lực hấp dẫn. Cổ vân dã chú ý tới điểm này, đạo, nơi này linh thảo bảo vật, người có thể tùy tiện ngắt lấy. Nhị thiếu chủ do dự một chút, nhưng vẫn là không dám động thủ, đối với này Cổ vân giã sẽ lại không nói gì nhiều. Cổ vân để trước xuất thần thức, bốn phía điều tra một phen. Để tránh nơi đây có cái gì cao thủ tỏa chấn, nếu là đem hắn kinh động, tất nhiên dẫn tới rất lớn hỗn loạn, muốn tìm kiếm chỗ kia không gian kẽ nứt, cũng liền trở nên không phải dễ dàng như vậy. Thần thức điều tra một tuần, ngược lại là không có cái gì quá lớn phát hiện. Cổ vân trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới, riêng lớn trong sân, vậy mà không có gì tạp dịch, bất quá chỉ là hơn trăm người mà thôi. Hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng là linh sư cảnh giới tu sĩ, đều ở tại linh mạch phía dưới cùng trong lầu các. Chỉ có 20 danh linh đan danh giới tu sĩ, ở tại hơi cao một chút trên gác xếp. Lấy cổ vân cùng nhị thiếu chủ tu vi, tiến vào nơi đây như vào chỗ không người, căn bản không có khả năng bị những thứ này linh đan tu sĩ phát giác. Đến nỗi linh mạch trên đỉnh mấy chục tòa nhà trong lầu các, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh khí tức. Bất quá cổ vân hơi suy tư, cũng hiểu. Tòa tiên thành này chính là Vĩnh Minh lão tổ một tay sáng tạo, ở đây ở, cũng là con cháu của hắn hậu duệ. Hơn nữa Vĩnh Minh lão tổ tu vi cực cao, có thể nói, tu vi thậm chí thông thiên. Nếu không phải ban đầu ở thôn thiên thú thể nội, Cổ Vân mượn nhờ thần vương cùng với thôn thiên thú sức mạnh, căn bản không có khả năng giết chết Vĩnh Minh lão tổ. Có cái kia sao tu vi cường hãn, e rằng toàn bộ tiên thành mọi cử động tại hắn đáy mắt phía dưới. Cái này tựa như một cái tu sĩ mạnh mẽ, cùng một đám nhân sinh bình thường sống ở cùng một chỗ, tên này tu sĩ cường đại căn bản cần bố trí trận pháp gì, hoặc cái gì phòng ngự phương sách. Bởi vì một khi có bất kỳ dị tâm người xuất hiện, còn không đợi hắn bước vào viện lạc nửa bước, liền đã chết hết. Nhìn lại một chút nhị thiếu chủ đối với Vĩnh Minh lão tổ như vậy kính sợ cùng e ngại, hắn nhưng là tại tiên thành bên trong địa vị cực cao, hơn nữa tu vi cực cao người, liền hắn đều như thế, lại càng không cần phải nói những người khác. Cho nên Vĩnh Minh lão tổ cách làm này, cũng sẽ không khó lý giải. Như thế đến nay, vừa vặn nhượng Cổ Vân bớt đi không thiếu phiền phức. Cổ Vân thân ảnh lại nhoáng một cái, xuất hiện ở một gian lầu các bên trong. Trong lầu các 10 phần sạch sẽ, không có một tia cho bụi, giống như là vừa mới được quét dọn qua một dạng. Bất quá bố trí bàn trang điểm các loại, nhưng là có chút cổ quái, phía trên mài rúa một chút hoa văn kỳ dị. Đây đều là phổ thông thế gian chi vật, Cổ Vân chỉ là hơi dò xét một mắt, cũng không có cẩn thận xem xét. Kế tiếp, Cổ Vân lại liếc nhìn những phòng khác, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cổ Vân lại liên tiếp tiến vào những thứ khác phòng gian chi bên trong, từng cái tìm kiếm, nhưng mà kết quả vẫn là như thế, những thứ này bên trong căn phòng bố trí, cách cục cũng không giống nhau, chênh lệch rất lớn. Tựa hồ Vĩnh Minh lão tổ có một loại nào đó ham mê, đem mỗi cái gian phòng bố trí bất thành cùng bộ dáng. Nhưng mà những thứ này gian phòng, tựa hồ cũng không phải hắn tu luyện phòng gian, hoặc có lẽ là, những thứ này gian phòng chỉ là dựa theo sở thích của hắn tới bố trí, trừ cái đó ra, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Như thế mười mấy gian phòng lục soát xong tất, Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì không nhịn được thần sắc. Ngược lại là nhị thiếu chủ tâm tình tựa hồ hơi trầm tĩnh lại, đạo tiền bối, đây đều là lão tổ trước kia ở qua một chút chỗ ở, tại trong điển tịch đều có ghi chép, hắn chuyên môn phái người chế tạo những thứ này chỗ ở, có thể là một ít hồi ức a. Cổ Vân gật gật đầu, kế tiếp, chính là cuối cùng một gian lầu các, cũng là linh mạch trên đỉnh núi duy nhất một tòa lầu các, ở đây hẳn là Vĩnh Minh lão tổ chỗ tu luyện, Cổ Vân muốn tìm kiếm bí mật, hẳn là cũng liền tại đây ở giữa trong lầu các. Chương 707, không gian kẽ nứt. Vừa tiến vào lầu các này bên trong, Cổ Vân liền cảm nhận đến một loại cổ quái linh lực biến hóa, cái này cùng Vĩnh Minh lão tổ trên người linh lực tựa hồ có chút giống. Nhị thiếu chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn hoảng sợ nhìn về phía trong đại sảnh chỗ trên một chiếc bồ đoàn. Một cái thân ảnh thon gầy, vậy mà khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Lão tổ, nhị thiếu chủ không khỏi mở miệng kêu lên. Cổ Vân hơi dò xét một phen, vung tay lên, một đạo linh lực xẹt qua, thân ảnh này hóa thành một đoàn cho bụi, tiêu tán vô tung vô ảnh. Đây cũng là Vĩnh Minh lão tổ một bộ thân ngoại hóa thân, nhưng mà cũng không có luyện chế hoàn thành, hoặc đây là Vĩnh Minh lão tổ tùy ý luyện chế, cũng không để lại thần thức ân ký. Cho nên tại Vĩnh Minh lão tổ sau khi chết, cái này thân ngoại hóa thân cũng bị vứt bỏ ở đây, sung túc linh lực, duy trì cái này thân ngoại hóa thân tồn tại, nhưng mà tại linh lực xung kích phía dưới, cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Cổ Vân dã không thèm để ý nhị thiếu chủ vẻ mặt và động tác, hắn lập tức thả ra thần thức, bốn phía tìm tòi. Nếu muốn tìm được chỗ kia không gian kẽ nứt, từ nơi này bắt tay vào làm khả năng cực lớn. Cổ Vân còn thả ra hải con kiến, cùng một chỗ trợ giúp chính mình tìm kiếm, dù sao Vĩnh Minh lão tổ có thể bố trí bí ẩn trận pháp phong ấn, không phải dễ tìm như vậy. Lầu các này mặc dù cùng lúc trước lùng tìm qua lầu các hơi có chút khác biệt, nhưng mà cũng không có cái gì quá đặc biệt chỗ. Bất quá, sau nửa canh giờ, một cái hải con kiến tựa hồ có phát hiện. Tại một gian mật thất trên vách, tựa hồ có một loại đặc thù linh lực biến hóa. Cổ Vân hơi tường tận xem xét sau đó, vung tay lên, tất cả hải con kiến phi độn mà tới, bắt đầu cắn xé nơi này linh lực đứng lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, tầng này nồng đậm linh lực phong ấn, cư nhiên bị hải con kiến xé rách ra tới, một cái cao cỡ một người đường hầm, hiển lộ tại Cổ Vân trước mặt. Nhị thiếu chủ đi theo tại Cổ Vân sau lưng, trên mặt vẫn chưa tỉnh hồn bộ dáng. Hắn thật sự là không dám lão tổ trong lầu các tùy ý lùng tìm, thậm chí đứng ở chỗ này, hắn đều có chút khiếp đảm, có lẽ chỉ có đi theo tại Cổ Vân sau lưng, mới có thể để cho hắn có chút an tâm. Này một đám to lớn hải bầy kiến, cũng đầy đủ cho hắn to lớn chấn kinh. Đừng nói là cái này một quần hải con kiến, cho dù là một cái hải con kiến, e rằng cũng là hắn khó mà ngăn cản, hắn thực sự không thể nào hiểu được, Cổ Vân làm sao có thể khống chế nhiều như vậy linh thú. Cổ Vân nhường hải con kiến tại đường hầm phía trước dò đường, tiếp đó chậm rãi dọc theo đường hầm hướng phía dưới độn hành. Ước chừng đi hơn trăm trượng sau đó, tiến vào một cái bên trong đại sảnh. Ở nơi này đại sảnh trung tâm, là một tòa linh tuyền chi nhãn, chung quanh trưng bày rất nhiều linh thạch chế tạo chậu hoa, bên trong trồng không thiếu linh thảo linh mộc, cùng Cổ Vân ở trong Mây Thành Đan Dược Liên Minh trong cửa hàng nhìn thấy không sai biệt lắm. Xem ra loại yêu thích này là từ Vĩnh Minh lão tổ ở đây truyền ra ngoài. Nhìn nơi này bố trí cùng cấu tạo, ở đây mới hẳn là Vĩnh Minh lão tổ tu luyện cùng bế quan chi địa. Mặc dù Vĩnh Minh lão tổ đã vẫn lạc gần trăm năm, nhưng mà phòng khách này bên trong rất nhiều bố trí, vẫn là có thể nhìn ra trước đây bị sử dụng qua vết tích tới. Đối với cái này chút, Cổ Vân cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì Cổ Vân cũng không phải đến tìm kiếm Vĩnh Minh lão tổ bí ẩn. Cổ Vân tiếp tục nhường hải con kiến tìm kiếm, mình thì nhìn về phía nhị thiếu chủ, đạo, ngươi ở đây điển tịch có thấy hay không đối với chỗ kia không gian kẽ nứt kỹ càng ghi chép. Cái này nhị thiếu chủ trầm ngâm một chút, phía trước ta cũng cùng tiền bối nói qua, đối với cái này không gian kẽ nứt ghi chép cũng không nhiều, hơn nữa cũng là một chút 10 phần cổ lão trong điển tịch ngẫu nhiên ghi chép, 10 phần không tường tận. Nghe nói không gian này kẽ nứt uy lực cực mạnh, ẩn chứa một loại hết sức đặc thù sức mạnh, nếu là phổ thông tu sĩ áp sát quá gần, tất nhiên sẽ chịu đến trùng kích cực lớn. Nhìn ra được, cái này nhị thiếu chủ biết cũng không nhiều. Cổ Vân Dã liền không lại cùng hắn nhiều lời. Lại qua không bao lâu sau đó, hải con kiến cuối cùng có phát hiện, phòng khách này bên trong, có hai nơi truyền tống trận pháp, đi qua nhị thiếu chủ xác nhận, hai chỗ này truyền tống trận pháp, cũng là nơi này truyền tống trận pháp, hơn nữa ngoại giới truyền tống trận pháp, nhưng mà khoảng cách đến nơi nào, nhị thiếu chủ liền không cách nào xác định. Một cái khác phát hiện, thì nhường Cổ Vân dị thường kinh hỉ, một cái hải con kiến phát hiện động phủ một góc, có một loại hết sức cổ quái linh lực ba động. Tại phá vỡ trận pháp cấm chế sau đó, loại này linh lực xung kích càng phát nồng đậm, hơn nữa có cực mạnh ATK. Cổ Vân lập tức đem hắn chung quanh nham thạch đập nát, đem nơi đây hoàn toàn bạo lộ ra. Cuối cùng hiện ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng tới. Cái này trong lỗ thủng, tản mát ra nồng nặc ánh sáng, cực kỳ chói mắt, nhị thiếu chủ căn bản vốn không nhìn mở mắt đi xem. Mà Cổ Vân dã không thể nhìn quá lâu. Ở nơi này lỗ thủng chung quanh, tựa hồ có một loại vạn năm thạch nhũ đồ vật bao vây, bên trên vòng quanh từng đạo hình khuyên, tựa hồ đi qua cực kỳ lâu đời tuế nguyệt hình thành. Cổ Vân nhất phất tay, một khối linh mộc lao vùn vụt mà ra, hướng lỗ thủng kia chui vào. Một nguồn sức mạnh mênh mông, lập tức dũng động mà đến, linh mộc phía trên, vậy mà trong nháy mắt bị thiêu đốt đứng lên, giấy lên lửa nóng hừng hực. Đây là một khối 300 năm phân linh mộc, tính chất đóng chặt, thông thường hỏa căn bản là không có cách đem hắn nhóm lửa, không nghĩ tới cái này trong lỗ thủng thật không ngờ bàng bạc linh lực. Cổ Vân tiếp tục dùng linh lực tồi động, đem khối này linh mộc đẩy vào đến trong lỗ thủng, chỉ ở trong một chớp mắt. Cổ Vân cảm thấy một cỗ giống như lưỡi dao vậy bàng bạc sức mạnh, đem cái này cùng cái này linh mộc ở giữa liên hệ triệt để chặt đứt, lỗ thủng chỗ, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ở đây tuyệt đối không chỉ là một cái đơn giản lỗ thủng mà thôi, rất có thể chính là Cổ Vân muốn tìm không gian kẽ nứt. Nhưng mà không gian này kẽ nứt, cũng quá nhỏ, cho dù Cổ Vân có đầy đủ thực lực cường đại có thể tiến vào bên trong, nhưng mà cũng lớn nhỏ cũng hoàn toàn không cách nào nhượng Cổ Vân xuyên qua. Cổ Vân dò xét một chút không gian này kẽ nứt chung quanh hình khuyên phong ấn. 10 phần kiên cố, cơ hồ không thể phá vỡ. Có lẽ Vĩnh Minh lão tổ nói tới chỗ này không gian kẽ nứt bị phong ấn, hẳn là có liên quan với đó. Đương nhiên, trừ cái này đạo phong ấn bên ngoài, đạo phong ấn này đã cách lần trước sử dụng vượt qua mấy chục vạn năm, cái này mấy chục vạn ở giữa, có thể sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, có lẽ không gian này kẽ nứt đã không còn như lấy trước như vậy an toàn thông qua. Bất quá bất kể nói thế nào, nơi đây không gian kẽ nứt là một chỗ đáng giá nếm thử chỗ. Bởi vì này so dựa vào tự thân chi lực phá vỡ hư không, dễ dàng hơn một chút. Bây giờ vấn đề mấu chốt vẫn là như thế nào đem cái này đã bị phong ấn không gian kẽ nứt mở ra, như thế cái lỗ hổng nhỏ không thể được. Vĩnh Minh lão tổ đã chết, hắn túi chữ vật cũng lưu lại thôn thiên thú thể nội, Cổ Vân càng không biết, Vĩnh Minh lão tổ trong túi chữ vật, phải chăng có quan hệ với không gian này kẽ nứt phong ấn ghi chép. Nói tóm lại, Cổ Vân nhiệm vụ chuyến này xem như hoàn thành, hắn có thể tìm được các tu sĩ khác, cùng thương nghị sau đó kế hoạch. Tại Cổ Vân xem ra, đơn thuần dựa vào nhân loại tu sĩ, muốn phá vỡ đạo này hư không, tựa hồ không quá dễ dàng, tại tất yếu thời điểm, có lẽ có thể mượn nhờ yêu tộc sức mạnh. Chương 708, Tiên Duyên Thành. Cổ Vân ở tòa này động phủ cửa ra vào bố trí một đạo ẩn nặc trận pháp. Mặc dù đây là Vĩnh Minh lão tổ chỗ tu luyện, tiên thành bên trong tu sĩ không dám vào, nhưng mà vì để phòng vạn nhất, Cổ Vân vẫn là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trên thực tế, cho dù nơi đây bị người phát hiện cũng không cái gì quá không được, liền Vĩnh Minh lão tổ đều không thể mở ra phong ấn, chỉ sợ không phải một người có thể hoàn thành. Nếu là nơi đây phong ấn cuối cùng không cách nào mở ra, Cổ Vân dã thì không khỏi không cân nhắc từ địa phương khác phá vỡ hư không sự tình. Nhưng mà như vậy trải qua, tất nhiên sẽ chịu đến thần vương lực trở ngại, đây là Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Kế tiếp, Cổ Vân mang theo nhị thiếu chủ bước vào góc tường trận pháp chi bên trong, thân ảnh nhoáng một cái, hai người xuất hiện ở một cái đại điện chi bên trong. Cái đại điện này, Cổ Vân ngược lại là hết sức quen thuộc, trước đây Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy Vĩnh Minh lão tổ thời điểm, chính là ở đây. Cái này đại điện chi ngoại không ở giữa cũng khá lớn, Cổ Vân mặc dù không quen thuộc, nhưng mà cũng coi như là có hiểu biết. Đại điện này trong vòng phương viên trăm dặm, có khá nhiều đan dược liên minh đệ tử, hơn nữa tu vi cũng không thấp, lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, chỗ nào cũng có. Chỉ có trống rỗng đại điện chi bên trong, lộ ra 10 phần yên lặng. Cổ Vân thả ra thần thức, hơi chút điều tra, rất nhanh liền tìm được một danh tu sĩ vết tích. Đây là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, Cổ Vân trực tiếp đánh ra một đạo thần thức rót vào cái này danh tu sĩ thể nội. Loại cảnh giới này tu sĩ, Cổ Vân muốn khống chế tinh thần của hắn, nhưng hắn làm ra đơn giản một chút hành động, vẫn là hết sức dễ dàng. Không bao lâu sau đó, cái này danh tu sĩ cũng nhanh bước đi tới đại điện chi bên trong, khi hắn nhìn thấy Cổ Vân cùng nhị thiếu chủ thời điểm, trên mặt lộ ra một đạo vẻ ngoài ý muốn. Hắn không biết mình vì sao lại bước vào đại điện, càng không biết hai người này làm sao sẽ xuất hiện tại đại điện chi bên trong. Đang tại cái này danh tu sĩ dự định mở miệng chất vấn thời điểm, Cổ Vân mở miệng, cho ngươi một cái cơ hội sống, nơi đây có bao nhiêu người, như thế nào từ nơi này đi tới ngoại giới. Thanh âm này không lớn, nhưng mà chui vào đến trong tai của hắn, lại bạo hưởng, nhưng thần trí của hắn chấn động đến mức ông tác hưởng. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương hoàn toàn có phá hủy hắn thần thức thực lực. Rất nhanh, hắn liền làm ra lựa chọn, chắp tay nói, vãn bối tu vi rất thấp, đối với tiên duyên thành cũng không hiểu rất rõ, căn cứ vào suy đoán của ta, nơi đây có chừng mười mấy vạn danh tu sĩ a, cụ thể số lượng, vãn bối phải không hiểu rất rõ. Tiên duyên thành, Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại tới, 10 vạn danh tu sĩ khổng lồ thành trì, ngược lại là nhượng Cổ Vân thoáng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Vĩnh Minh lão tổ còn xây tạo như thế một tòa khổng lồ thành trì. Đây là tiên duyên thành, nhị thiếu chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, nói khẽ với Cổ Vân đạo, tiền bối, nơi đây có thể trực tiếp rời đi, không cần lại hỏi hắn, vãn bối đối với cái này tiên duyên thành 10 phần hiểu rõ. A, Cổ Vân hơi sững sờ, gặp nhị thiếu chủ như thế chắc chắn, ngược lại có chút nghi hoặc. Vãn bối mặc dù chưa bao giờ rời đi tiên thành, thế nhưng là cũng tại bên trong tòa tiên thành trên điển tịch, thấy được rất nhiều tiên duyên thành ghi chép, cái này tiên duyên thành chia làm nội thành cùng ngoại thành hai cái bộ môn. Nội thành là lão tổ đệ tử môn nhân sở tại chi địa, người bình thường không thể dễ dàng tiến vào. Mà ngoại thành thì coi như là phổ thông thành trì, cùng ngoại giới không khác. Cái này danh linh đan tu sĩ gặp nhị thiếu chủ nói như vậy, cho là nhị thiếu chủ giống như hắn, cũng là bị cái này vị tiền cùng thế hệ chộp tới chất vấn, vội vàng nói cái này vị đạo hữu nói không sai. Hắn vốn là một danh tu vì thấp không thể lại thấp tu sĩ, tại tiên duyên thành nội thành bên trong, cũng liền miễn cưỡng làm tạp dịch, không nghĩ tới đi ngang qua đại điện thời điểm, không biết đi như thế nào đi vào, bây giờ hắn chỉ muốn mau thoát đi ở đây, miễn cho trêu chọc phiền toái gì. Đi, ngươi lui ra đi, Cổ Vân phất phất tay, Cổ Vân quay đầu nhìn một chút vừa rồi truyền tống mà đến trận pháp, muốn lại từ trận pháp này trở về, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy. Vĩnh Minh lão tổ hẳn là ở nơi này trận pháp chi bên trên, làm qua cái gì chuyên môn luyện chế. Bất quá cái này cũng không quá lớn quan hệ, cũng không gấp ở hiện tại xử trí trận pháp này. Coi như nơi đây trận pháp khác biệt, Cổ Vân muốn đi tới tiên thành, hẳn là cũng không phải chuyện quá khó khăn. Thân ảnh nhoáng một cái, Cổ Vân mang theo nhị thiếu chủ không có tin tức biến mất, chỉ còn lại cái này danh linh đan tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Hắn hơi sửng sốt một hồi, lập tức chạy vội ly khai nơi này, nếu là bị chấp sự đường nhân phát hiện, hắn dám can đảm bước vào đại điện, không chết cũng phải trọng phạt. Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, liên tục mấy cái thuấn di, cũng không bước ra nội thành phạm vi. Hơn nữa Cổ Vân thần thức phát giác được, trong lúc này thành, có mấy cái khổng lồ thần thức đã chú ý tới chính mình, hắn cũng không nhiều dừng lại, hóa thành một đạo kinh hồng, phi độn mà đi. Liên tại Cổ Vân rời đi nội thành trong nháy mắt, mấy đạo linh lực khổng lồ phóng lên trời, toàn bộ đứng ở tiên duyên thành nội thành phía trên. Ngay sau đó, một đạo màu vàng nhạt lồng ánh sáng đem toàn bộ nội thành đều bao phủ lại. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ nội thành tu sĩ đều hành động. Không quá sớm đã tiến vào ngoại thành Cổ Vân, đã triệt để ẩn nấp khí tức của mình, không có để lại nửa điểm vết tích. Nhị thiếu chủ sắc mặt trắng bệch, vừa rồi mấy đạo khổng lồ lực lượng thần thức tiến vào trong cơ thể của hắn, nếu không phải Cổ Vân giúp hắn loại trừ, hắn sớm đã bạo thể mà chết. Ở đây, nhưng không có người biết hắn nhị thiếu chủ thân phận. Tại thoát khỏi thần thức truy tung sau đó, Cổ Vân mang theo nhị thiếu chủ tiến vào một cái khách sạn bên trong. Đối với vừa rồi những cái kia khổng lồ thần thức truy kích, Cổ Vân xử trí cũng không nhẹ nhõm. Những tu sĩ này tu vi cực cao, có không ít người có thể đạt đến lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, một khi bị 4, 5 tên cường đại như thế thực lực tu sĩ để mắt tới, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Hơn nữa Cổ Vân đã có thể phát hiện, những người này tuyệt không phải loại kia lợi dụng tử tinh chi lực nhanh chóng tăng cao tu vi tu sĩ, mà là chân chính lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao cường giả, có người cho Cổ Vân cảm giác, thậm chí có cực mạnh lực áp bách, vượt qua lĩnh tôn cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Vĩnh Minh lão tổ tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có thể bồi dưỡng được vài tên cảnh giới như thế tu sĩ, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Có những cường giả này tồn tại, Cổ Vân lại nghĩ tiến vào Tiên Duyên thành nội thành, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu là những tu sĩ này có thể cùng Cổ Vân hợp tác, cùng thương nghị phá vỡ hư không, rời đi thế giới này sự tình, ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá muốn cùng những người này hợp tác, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Bọn họ đều là Vĩnh Minh lão tổ môn đồ, e rằng rất khó cùng ngoại nhân hợp tác. Cổ Vân dứt khoát không theo cái này Tiên Duyên thành tiến vào Tiên Thành, về lại Vân Trung Thành hoặc những đan dược khác liên minh cửa hàng tìm kiếm trận bàn phù triện. Bỏ ra một chút linh thạch, Cổ Vân từ một cái cấp thấp tu sĩ trong tay nhận được một phần cấp thấp địa đồ, cũng coi như là xác định nơi này phương vị. Nơi này cách Tinh La Hải, có 10 phần khoảng cách rất xa, bất quá đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, cũng chỉ là tiêu phí chút ít thời gian mà thôi. Ban đầu ở Tinh La Hải lấy được phong lôi diều hâu chim non, đi qua những năm này bồi dưỡng, tại Cổ Vân hao tốn đại lượng linh vật, cùng với phong bạo chi linh luyện hóa về sau, đã lớn lên không thiếu. Loại này chân quý linh cầm, thế nhưng là có thể so với kim tuấn thú tồn tại cường hãn, bất quá phong lôi diều hâu linh trí quá thấp, chỉ có thể làm thông thường linh thú tới thuần dưỡng thôi. Lúc này phong lôi diều hâu, hình thể đã đạt đến hơn 10 trượng, hai cánh bày ra, khoảng chừng 2-30 trượng lớn nhỏ. Xa xa nhìn qua, giống như một tòa khổng lồ phi thuyền. Mặc dù khoảng cách kỳ thành năm hình thể còn kém rất nhiều, nhưng mà đã đầy đủ Cổ Vân điều động. Kể từ nhiều niên chi phía trước, phong lôi diều hâu ngay tại không gian hỗn độn phong bạo chi linh bên trong bay lượt, mỗi ngày tiếp nhận phong bạo chi linh tẩy lễ. Mặc dù Cổ Vân tạm thời không có khảo nghiệm qua phong lôi diều hâu tốc độ bay, nhưng mà loại này phong lôi thuộc tính linh cầm, hắn tốc độ bay tuyệt đối viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Chương 709, yêu tộc truy sát. 3 ngày sau, ở cách Tiên Duyên thành bên ngoài 500 dặm, một cái dài hơn 10 trượng cự hình linh cầm ở giữa không trung bay lượn. Đây là phong lôi diều hâu lần thứ nhất rời đi không gian hỗn độn đi tới ngoại giới, phát ra từng đợt nhọn hú gọi âm thanh. Từng đạo màu lam hồ quang điện ở tại trên thân không ngừng thoáng hiện. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở phong lôi diều hâu trên lưng, tại hắn bên cạnh còn có nhị thiếu chủ. Nhị thiếu chủ cũng không muốn lưu lại Tiên Duyên thành, Cổ Vân dã lo lắng người này lưu tại nơi này sẽ tiết lộ một chút bí mật, dứt khoát đem hắn đưa đến Tinh La Hải. Phong lôi diều hâu trên không trung du đãng mười mấy vòng, mấy lúc sau, trên thân bộc phát ra mãnh liệt Win Attribute linh lực tới. Mấy chục trượng thân hình khổng lồ trong nháy mắt rời ra mấy ngàn trượng, cấp tốc trên không trung hóa thành một đạo điểm đen, biến mất vô tung vô ảnh. Nhị thiếu chủ ngồi ở phong lôi diều hâu trên lưng, lăng liệt cuồng phong, thổi đến hắn hai mắt đều không mở ra được. Dù là hắn dùng hết toàn lực, nhưng mà hắn hộ thể lồng ánh sáng gần như trong nháy mắt liền bị cuồng phong vỡ ra. Loại này cấp tốc độn hành, nhường gió giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, rất nhanh ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết cắt. Cổ Vân không thể không ngự ra một chút linh lực, bằng không kéo dài như vậy nữa, nhị thiếu chủ chắc chắn phải chết. Gió này lôi diều hâu tốc độ bay, quả thật vượt ra khỏi Cổ Vân tưởng tượng, trời sinh phong lôi thuộc tính linh cầm tốc độ bay, ước chừng nhận được Cổ Vân tốc độ bay mười mấy lần trở lên. Đây vẫn là chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, chưa thành thành niên phong lôi diều hâu. Nếu như phong lôi diều hâu trưởng thành, hắn tốc độ bay càng là không thể tưởng tượng. Phong lôi diều hâu tại bên trên đám mây, tốc độ bay cực nhanh, mấy ngàn dặm chỉ ở trong chớp mắt. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, cuối cùng đến Tinh La Hải biên giới. Cổ Vân đem nhị thiếu chủ để ở chỗ này, lấy tu vi, ở loại địa phương này, cũng cần phải xem như tương đối đỉnh cấp, không có bất luận cái gì hung hiểm. Sau đó phải chăng có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, cũng chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa. Kể từ Cổ Vân lần trước rời đi Tinh La Hải, kỳ thực đến bây giờ cũng có thời gian hơn một năm bên trong. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, này thời gian cũng không tính toán quá dài. Nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, bây giờ mỗi một ngày thời gian cũng là 10 phần khẩn cấp. Tại trên con đường này, Cổ Vân đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù không gian kẽ nứt đã tìm được, nhưng mà không gian này kẽ nứt phạm vi cũng quá mức nhỏ hẹp. Liền Vĩnh Minh lão tổ cũng không cách nào phá vỡ, lấy người loại các tu sĩ thực lực, e rằng rất khó phá vỡ cái miệng này. Dù là có phá thiên trận trợ giúp, cũng chưa chắc có thể mở ra đạo này vết nứt. Mặt khác, Cổ Vân đã cân nhắc đến, phá vỡ lỗ hổng này thời điểm, tất nhiên sẽ gây nên tiếng vang ầm ầm, dẫn tới chung quanh tu sĩ chú ý. Nói không chừng còn có thể gây nên Tiên Duyên thành tu sĩ đi tới, bởi vì này hai cái thành trì khoảng cách cũng không tính quá xa. Cổ Vân dự định trước quay về sông La Đảo nhìn một chút, cân nhắc một bước có phải hay không đi yêu tộc hải vực một chuyến, cùng cường giả yêu tộc nhóm cùng thương nghị chuyện này. Nếu là có thể cùng cường giả yêu tộc nhóm đạt tới nhất trí, ngược lại là có thể mượn nhờ yêu tộc sức mạnh, phá vỡ đạo này hư không. Cổ Vân thu phong lôi diều hâu, đem hắn trở lại hỗn độn không gian chi nội nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần thứ nhất bị điều động, liền vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, đối với phong lôi diều hâu mà nói, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, trên mặt biển lao nhanh đi tới. Theo xâm nhập Tinh La Hải, nhìn thấy tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Hai ngày sau đó, Cổ Vân đã tiến vào Tinh La Hải sâu đậm vị trí, trong khoảng cách hải cũng không tính toán quá xa, hắn đột nhiên phát giác được một cỗ khổng lồ yêu tộc khí tức phun trào mà đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy ba danh tu sĩ đang tại hướng Cổ Vân phương hướng cấp bách độn mà đến. Ba người này đều có linh đan cảnh giới tu vi, nói như vậy tại Tinh La Hải nội hải bên trong, nhất danh linh đan tu sĩ cũng đủ để ngang dọc đại bộ phận hải vực, ba danh linh đan tu sĩ liên hợp lại, tuyệt đối là đồng dạng tông môn cũng không dám trêu chọc. Bây giờ, ba người này lại vội vàng chạy trốn, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc. Ở nơi này ba danh tu sĩ sau lưng, theo sát một đạo sương mù màu đen, sương mù này bên trong, hẳn là một cái cường giả yêu tộc, tu vi, chắc có lĩnh tôn cảnh giới. Cổ Vân chau mày đứng lên, mặc dù ở đây không phải Tinh La Hải nội hải hạch tâm hải vực, nhưng là xem như Tinh La Hải nội hải địa bàn, tại sao có thể có lĩnh tôn danh giới yêu tộc xuất hiện, hơn nữa còn dám can đảm công nhiên công kích nhân loại tu sĩ. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang lao vùn vụt mà ra, cơ hồ ở trong chớp mắt, liền chui vào đến đạo kia trong hắc vụ. Chỉ thấy đạo này khói đen cấp tốc thiêu đốt đứng lên, một cái cao tới một trượng khổng lồ yêu tộc bỗng nhiên chui vào đến bên trong đáy biển, gần như trong nháy mắt, tên này yêu tộc đột nhiên từ trong biển chui ra. Hắn hai mắt nhìn về phía Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia tham lam tới. Tiền bối cứu mạng, cái kia ba danh linh đan tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân ra tay, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ tới, vội vàng hướng Cổ Vân phương hướng cấp bách độn mà đến. Tên kia yêu tộc nhìn ba người bọn họ vài lần, hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân bắt đầu đánh giá cá lọt lưới. Rất tốt. Vụt, một tiếng chói tai tiếng gào, tên này yêu tộc thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt thoát ra hơn trăm trượng, hai tay nắm lấy một cây khổng lồ cốt mâu, hướng Cổ Vân mãnh liệt đâm mà đến. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo nghi ngờ. Cổ Vân cũng không phải lo lắng cái này danh linh tôn danh giới yêu tộc như thế nào đối phó, hơn nữa đối với cái này yêu tộc lai lịch hết sức tò mò. Cổ Vân nhất phất tay, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng kết một đạo màu đỏ linh quang, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo màu đỏ lưỡi dao sắc bén hình dạng, lại vung tay lên, đạo này màu đỏ linh quang độn quang lóe lên, cơ hồ lấy mắt thường không thấy được tốc độ bay trì mà đi. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, chui vào đến tên này yêu tộc tim phía trên. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, tên này yêu tộc tim, bị xé ra một cái to lớn vệt máu, đạo này linh lực thẳng vào vùng đan điền, trực tiếp đem tên này yêu tộc nội đan lấy ra ngoài. Tên này yêu tộc hai mắt tròn cả, không có tin tưởng ánh mắt của mình. Bất quá Cổ Vân cũng không có thời gian cho hắn cân nhắc nhiều lắm. Oanh một tiếng tiếng vang, một cỗ bạo liệt linh lực, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, lực lượng khổng lồ, đem tên này yêu tộc oanh toàn thân nát bấy. Mấy trăm trượng ra cái kia ba tên nhân loại linh đan tu sĩ, từng cái sắc mặt vô cùng kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, tên này yêu tộc thực lực cường đại vô cùng, bọn hắn dùng hết toàn lực, đã dùng hết tất cả bảo vật, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, liền bị gã tiền bối này chỗ đánh chết. Đa tạ tiền bối, ba người vội vàng quỳ gối trên mặt biển, mặc dù điều kiện không quá phù hợp, nhưng mà bọn hắn đối với tên này thực lực cường đại, đối bọn hắn có ân cứu mạng tiền bối, hay là muốn biểu hiện ra cần thiết cung kính tới. Chỉ ở trong một nhịp hít thở, Cổ Vân liền đã đến bên cạnh bọn họ, cùng lúc đó, hai cái tiểu cầu cũng rơi vào Cổ Vân trong tay. Một cái là cái này danh linh tôn cảnh giới yêu tộc nội đan, một cái khác nhưng là tên này yêu tộc ý đồ chạy trốn hồn phách, cũng bị Cổ Vân thu phục xuống. Các ngươi là tông môn nào, tại sao lại bị cái này yêu tộc truy sát? Cổ Vân vấn đạo. Chương 710, yêu tộc xâm lấn. Cái này ba danh linh đan tu sĩ vẫn chưa tỉnh hồn, mới vừa từ cơ hồ phải chết dưới tình huống đào thoát, cho dù ai đều có lòng còn sợ hãi. Trong đó niên linh dài nhất, nhìn 70-80 tuổi lão giả trước hết nhất đã bình định tâm thần, chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tại hạ gọi Vũ Nghiễm, là Hạc Long Tông trưởng lão, cái này hai vị đạo hữu cũng là Tiếu Thánh Tông, vị này là Tôn Tiêu Nhiên, vị này là Tôn Tiêu Mẫn. Mặt khác hai danh tu sĩ nhìn hết sức trẻ tuổi, ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng, hai người cũng đều chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiếu Thánh Tông, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, Hạc Long Tông Cổ Vân ngược lại là chưa nghe nói qua, hẳn là một cái cực nhỏ, hơn nữa lại 10 phần xa xôi tông môn, cùng Thần Tiêu Tông giống. Nhưng mà cái này Tiếu Thánh Tông nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Vài ngàn năm trước, Tinh La Hải bên trên đã từng xuất hiện một cái họ Tiếu đại tu sĩ, tu vi của người này cực cao, thực lực bất phàm, nhưng mà không có người biết hắn chân chính tục danh, đều làm Tiếu Thánh. Tiếu Thánh Tông chính là chỗ này vị đại tu sĩ sáng lập, mấy ngàn năm qua, Tiếu Thánh Tông mặc dù dần dần xuống dốc, nhưng là bởi vì Tiếu Thánh nguyên nhân, lại không người dám khinh thị cái này tông môn. Có thể lấy Tiêu xem như tên đệ nhị chữ, cũng đủ để chứng minh hai người này cùng Tiếu Thánh có nhất định huyết mạch quan hệ. Tiếu Thánh Tông tại Phượng Minh Thành phía Tây, xem như nội hải trong nội hải, chung quanh cũng không ít tất cả lớn nhỏ tông môn, xem như Tinh La Hải nội hải mặt khác một chỗ tu sĩ tụ cư đông đúc chi địa, tại sao có thể có yêu tộc xuất hiện, đuổi giết bọn hắn đâu. Vũ Nghiễm tiếp tục nói, kể từ nửa niên chi phía trước, yêu tộc ồ ạt xâm phạm, ngắn ngủi thời gian một tháng, liền công chiếm nội hải tất cả đạo hữu, cơ hồ tất cả tông môn đều bị yêu tộc chiếm lĩnh, nội hải các tu sĩ bị giết hại hơn phân nửa, linh sư cảnh giới dưới tu sĩ, cơ hồ khó mà may mắn thoát khỏi. Có thể sống tạm, cũng liền chúng ta linh đan cảnh giới tu sĩ, hơn nữa dù vậy, chúng ta cũng khó trốn cường giả yêu tộc nhóm truy sát. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, yêu tộc ồ ạt xâm phạm, đây là Cổ Vân chỗ hoàn toàn không có nghĩ tới. Ngay tại hơn một năm phía trước, Cổ Vân cùng yêu tộc trưởng lão Thủy Long Ngâm từng trò chuyện. Thông qua cùng Thủy Long Ngâm trò chuyện, Cổ Vân giã vững tin yêu tộc không có tiến công nhân loại hải vực tất yếu, bởi vì này đối với yêu tộc mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa đang minh xác muốn phá vỡ hư không, mới có thể thoát đi thế giới này tiền đề phía dưới, Thủy Long Ngâm bồi dưỡng phù du đại yêu mới là chính đồ, đồ sát những nhân loại này tu sĩ không có chút ý nghĩa nào. Từ nhân loại tu sĩ phương diện này tới nói, tại hơn 100 năm trước, Cổ Vân đã cảnh cáo yêu tộc xâm lấn, các đại tông môn cũng đều làm ra đối sách tương ứng. Rất nhiều ngoại hải tu sĩ đã trở về, bọn hắn hợp thành chống cự yêu tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, về sau yêu tộc mặc dù không có xâm chiếm, nhưng mà rất nhiều ngoại hải tu sĩ đối nội hải cuộc sống yên tĩnh có chút tham luyến, bởi vậy vẫn như cũ lưu lại nội hải bên trong. Trừ những thứ này ra tông môn cùng tu sĩ chuẩn bị, nội hải bên trong còn có không ít cường giả tồn tại. Tỷ như tu chân liên minh, đều có linh đan cảnh giới hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu vi, không thể khinh thường. Lại như Cổ Vân gặp được cái kia ba danh linh tôn cường giả, ba người này tu vi cực cao, hơn nữa bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối với yêu tộc xâm lấn không quan tâm. Dù là Thủy Long Ngâm xuất hiện, đều sẽ gây nên ba người bọn họ chú ý của, chẳng lẽ yêu tộc ồ ạt xâm phạm, bọn hắn sẽ nhìn như không thấy sao? Lui thêm bước nữa nói, dù là nhân loại tu sĩ khó mà ngăn cản yêu tộc xâm lấn, nhưng mà bằng vào yêu tộc thực lực, thời gian nửa năm, liền có thể san bằng toàn bộ Tinh La Hải nội hải, chiếm lấy tất cả tông môn. Tiền bối, mau mau ly khai nơi này a, Tinh La Hải đã không thích hợp nhân loại chúng ta tu sĩ cư ngụ. Vũ Nghiễm thở dài một hơi đạo. A, Cổ Vân đối với cái này, có chút ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường mà nói, Vũ Nghiễm bọn người hẳn là thỉnh cầu Cổ Vân ra tay, đánh chết yêu tộc. Bây giờ những Cổ Vân lui về, chỉ sợ bọn họ đối với yêu tộc thực lực đã sợ hãi tới cực điểm. Hơn nữa cho rằng Tinh La Hải đã hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh, dù là Cổ Vân có đánh giết trong chớp mắt nhất danh linh tôn cảnh giới yêu tộc thực lực, cũng không đề nghị Cổ Vân lại vào Tinh La Hải. Mặc dù cái này ba danh linh đan cảnh giới tu sĩ tu vi không cao, đối với những khác tình huống khả năng không hiểu nhiều, nhưng mà ít nhất cho thấy, toàn bộ Tinh La Hải nội hải, hẳn là cơ hồ toàn bộ luân hãm, nhân loại tu sĩ căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự tới. Vũ Nghiễm gặp Cổ Vân đối với mình lời nói tựa hồ có chút thờ ơ, vội vàng nói, tiền bối có thể mới vừa đến Tinh La Hải, không biết những yêu tộc này cường đại. Những yêu tộc này có thể khống chế một loại vô cùng khổng lồ hải thú, có thể đạt được chỗ, bất kỳ vật gì đều có thể bị thôn phệ, có chút nhỏ tông môn, bị mấy cái khổng lồ hải thú mấy ngụm liền nuốt sống. Mặt khác, yêu tộc còn xua đuổi số lớn hải con kiến, những thứ này hải con kiến có thể đạt được chỗ, căn bản là không có cách ngăn cản. Trừ những thứ này ra hải thú cùng hải con kiến, yêu tộc bên trong lĩnh tôn danh giới cường giả thật sự là nhiều lắm. Vẹn vẹn là tại Tiếu Thánh Tông, thì có 5 danh linh tôn danh giới cường giả yêu tộc, tiền bối giết cái này một cái yêu tộc, hẳn là trong đó yếu nhất một cái. Còn lại 4 tên cường giả yêu tộc đuổi theo giết các tu sĩ khác, nói không chừng những cái kia đạo hữu đã bị đuổi kịp. Tiếu Thánh Tông cũng không phải cái gì đại tông môn, lại có 5 danh linh tôn danh giới cường giả yêu tộc, đích thật là có chút khó tin. Phải biết, toàn bộ Tinh La Hải nội hải ít có danh hiệu lĩnh tôn cảnh giới cường giả, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Đương nhiên, cũng có một chút ẩn nấp hành tung, không muốn người biết nhân loại lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, nhưng mà tổng số lượng cũng không nên sẽ vượt qua 10 người. Yêu tộc xâm lấn nửa năm, vì cái gì cho đến hôm nay, các ngươi mới bắt đầu đào thoát? Cổ Vân lại hỏi, Vũ Nghiễm cười khổ một tiếng nói, mặc dù chúng ta biết rõ yêu tộc thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là nghĩ một chút chống cự, dù sao chúng ta đệ tử môn nhân, thân nhân hậu duệ, đời đời kiếp kiếp đều ở đây Tinh La Hải bên trong sinh sôi sinh tồn. Cho nên chúng ta đem chung quanh mấy cái tông môn sức mạnh, đều tụ tập ở Tiêu Thắng Tông nội, muốn mượn Tiếu Thánh Lão Tổ lưu lại trận pháp, ngăn cản yêu tộc xâm lấn, không nghĩ tới trận pháp này tại yêu tộc công kích, dễ dàng sụp đổ, chúng ta hơn 10 cái tông môn đệ tử, e rằng tất cả đều khó giữ được tính mạng. Tôn Tiêu Nhiên cùng Tôn Tiêu Mẫn trên mặt, cũng đều lộ ra vẻ ảm đạm. Bọn hắn mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng mà toàn bộ Tiếu Thánh Tông đều bị diệt, mấy ngàn năm qua này cơ nghiệp, liền như thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà bọn hắn lại có thể thế nào đâu, có thể gặp phải Cổ Vân, giữ được bọn hắn tính mệnh, cũng đã là vạn hạnh. Đi, các ngươi sớm đi rời đi a. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh, ba người lẫn nhau đối mặt vài lần, chỉ có thể ngự cất cánh kiếm, phi độn mà đi. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở mặt biển trăm trượng phía dưới. Cũng không phải Cổ Vân e ngại những yêu tộc này, mà là hắn muốn nhìn một chút những yêu tộc này đến tột cùng muốn làm gì, chỉ có làm cho những này yêu tộc không phát hiện được sự tồn tại của mình, mới có thể biết những yêu tộc này chân chính bí mật. Chương 711, cho ngươi một con đường sống. Cổ Vân dưới đáy biển phía dưới, tốc độ bay cũng là cực nhanh, hắn đã ẩn nặc tất cả linh lực khí tức, sẽ không khiến cho bất luận cái gì sinh linh chú ý. Cho dù là lĩnh tôn danh giới cường giả yêu tộc, nếu là không cẩn thận quan sát, cũng khó có thể phát hiện Cổ Vân dấu vết. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền phát hiện một nhóm tu sĩ yêu tộc. Những yêu tộc này đều có linh đan cảnh giới tu vi, khoảng chừng hơn 10 tên nhiều. Đây cũng không phải là một cỗ yếu sức mạnh, phải biết, tại Tinh La Hải nội hải bên trong đại bộ phận cỡ trung tiểu trong tông môn, cũng sẽ không có nhiều như vậy linh đan cảnh giới tu sĩ. Cổ Vân đi theo này một đám tu sĩ yêu tộc, chậm rãi tiến lên, bọn này yêu tộc nhìn vô cùng buông lỏng, một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm, một bên tìm kiếm có thể có nhân loại tu sĩ xuất hiện vết tích. Chung quanh mấy cái cỡ nhỏ hòn đảo, đều bị bọn hắn tìm kiếm một phen, bất quá nơi đây đương nhiên không có người nào loại tu sĩ. Quan sát sau một khoảng thời gian, Cổ Vân lông mày hơi nhíu lại, những yêu tộc này tu sĩ, cho Cổ Vân nhất loại vô cùng cảm giác cổ quái. Trước đây Cổ Vân tại yêu tộc hải vực, cũng đã gặp không ít yêu tộc, đã từng giết chết không thiếu tu sĩ yêu tộc, thậm chí đã thu phục được không thiếu tu sĩ yêu tộc xem như dưới trướng môn đồ. Nhưng mà những yêu tộc kia trên thân, cùng những yêu tộc này tựa hồ kiên quyết khác biệt. Những yêu tộc này trên thân, có một loại vô cùng cổ quái khí tức, một loại nhường Cổ Vân không thể nào hiểu được kỳ quái khí tức, phảng phất có chút quen thuộc, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cổ Vân thả ra thần thức, bốn phía điều tra, những cái kia lĩnh tôn danh giới yêu tộc, tựa hồ cũng không tại phụ cận. Cổ Vân thừa dịp bọn này linh đan cảnh giới yêu tộc lần nữa tìm kiếm một cái huyệt động thời điểm, đột nhiên thi triển ra một đạo bí pháp, trực tiếp đem huyệt động này phong ấn, tiếp đó thân ảnh nhoáng một cái, tiến vào trong huyệt động. Toàn bộ trong huyệt động đều bị Cổ Vân lấy đặc thù linh lực phong ấn, trừ phi có lĩnh tôn danh giới tu sĩ đi tới bên trên cái đảo, bằng không tuyệt đối sẽ không phát hiện huyệt động này trong bất kỳ khí tức gì. Cũng có thể nói, Cổ Vân đoạn tuyệt cái huyệt động này bên trong yêu tộc cầu cứu có thể, để tránh những cái kia lĩnh tôn danh giới yêu tộc người tuân chạy đến, mà dẫn đến Cổ Vân không cách nào thám thính những yêu tộc này bí mật. Làm Cổ Vân đột nhiên xuất hiện ở đây quần tu sĩ bên trong tu sĩ, những thứ này tu sĩ đều hơi sững sờ. Nhưng mà bọn này tu sĩ yêu tộc cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Ngược lại có chút cười hì hì nhìn về phía Cổ Vân. Không tệ không tệ, phương pháp này quả nhiên là hữu hiệu. Người ở đây nhân loại tu sĩ bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, chung quy là học chút vật hữu dụng. Một cái hình thể gầy còm, nhìn không chút nào thu hút yêu tộc cười nhìn về phía bên cạnh hắn một người dáng dấp cực lớn sừng yêu tộc. Tên này gầy còm yêu tộc, kỳ thực nhìn cùng nhân loại tu sĩ không kém bao nhiêu. Ngược lại là cái này cực lớn sừng yêu tộc. Có chút tương tự với linh sừng yêu tộc. Cổ Vân hai mắt hơi hơi ngưng trệ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, thẳng đến tiến vào huyệt động này bên trong, cùng những yêu tộc này tu sĩ tiếp xúc gần gũi sau đó, Cổ Vân mới chú ý tới, tên này gầy nhom yêu tộc, tu vi chân chính lại có lĩnh tôn cảnh giới. Hơn nữa so Cổ Vân vừa rồi đánh chết lĩnh tôn danh giới yêu tộc, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này danh lĩnh tôn danh giới yêu tộc, cố ý ẩn giấu đi tu vi của mình, xen lẫn trong những linh đan này danh giới yêu tộc bên trong. E rằng mục đích thực sự là cố ý dụ dỗ lĩnh tôn danh giới nhân loại tu sĩ xuất hiện đi. Mà tìm kiếm hòn đảo, chỉ sợ là bọn hắn cố ý mà làm, chính là vì đả thảo kinh xà, dẫn xuất nhân loại tu sĩ tới. Bọn này tu sĩ yêu tộc nhìn chằm chằm Cổ Vân, phảng phất nhìn xem con mồi mập béo đồng dạng. Rất lâu không thấy loài người lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, ta cho là những thứ này lĩnh tôn tu sĩ đồ chết hết đâu. Không nghĩ tới cái này Tinh La Hải bên trong, thật vẫn có dấu lĩnh tôn danh giới nhân loại tu sĩ. bản tôn hôm nay vận khí, quả thật không tệ. Cái kia Lĩnh Tôn danh giới tu sĩ yêu tộc, cười lên ha hả. Tiền bối kế hoạch xảo diệu, nếu không phải tiền bối an bài thỏa đáng, chúng ta cũng không thấy được hắn. Cái kia dài sừng yêu tộc nịnh nọt nói, còn lại yêu tộc cũng đều nhao nhao khen ngợi. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn trong chớp mắt ngắn ngủi, liền phán định song phương thắng bại. Những cái kia linh đan cảnh giới yêu tộc, căn bản vốn không bị Cổ Vân để ở trong mắt, phất tay liền có thể đem hắn hủy diệt. Cái này danh linh tôn danh giới yêu tộc, không biết có cái gì đặc thù pháp môn, nhưng mà Cổ Vân dã không đem người này để ở trong mắt, tại loại này thu hẹp trong hoàn cảnh, càng lợi cho Phượng Hoàng tinh phách chi lực cùng thiên linh chi hỏa thi triển, đừng nói Cổ Vân ra tay, vẻn vẹn là hai loại linh hỏa, cũng đủ làm cho cái này danh linh tôn tu sĩ bị mất mạng tại chỗ. Nhân loại tu sĩ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, lão phu liền lập tức tiến đưa ngươi đi chết, sẽ không quá nhiều giày vò ngươi, bất quá nếu là ngươi dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ, lão phu sẽ để cho ngươi nếm thử chân chính giày vò. Cổ Vân hơi sững sờ, ngược lại có chút bất ngờ, hắn ngược lại là không có cự tuyệt tên này tu sĩ yêu tộc yêu cầu. Trên thực tế, Cổ Vân dã có nghĩ muốn hiểu rõ những yêu tộc này ý nghĩ, không ra nhân cơ hội này, nhiều đổi lấy một chút bí mật. Nói không chừng đối phương cho rằng Cổ Vân chắc chắn phải chết, ngược lại có thể để lộ ra một chút bí mật, dù cho không có gì bí mật, tìm hiểu một chút trước mặt Tinh La Hải tình huống cũng là có thể. Ta đương nhiên có thể trả lời ngươi mấy vấn đề, nhưng mà đạo hữu đồng dạng cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Cổ Vân không nhanh không chậm nói. Cái này một lời từ, ngược lại là đám yêu tộc kia các tu sĩ, hơi nghi hoặc một chút. Theo bọn hắn nghĩ, tên này nhân loại tu sĩ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, vì sao còn phải hỏi thăm những vấn đề này. Đặc biệt là cái kia danh linh tôn danh giới tu sĩ yêu tộc, trên dưới dò xét Cổ Vân nhất phiên, đột nhiên cười lên ha hả, thú vị. Quả nhiên là thú vị rất. Nhân loại các ngươi tu sĩ đơn giản chính là quan tâm chúng ta yêu tộc tại sao lại cường đại như thế, nhất cử đem các ngươi nhân loại tu sĩ hòn đảo toàn bộ chiếm lĩnh. Vấn đề này, ta không trở ngại trả lời ngươi, kỳ thực là nhân loại các ngươi tu sĩ đánh giá quá thấp chúng ta yêu tộc thực lực, chúng ta yêu tộc thọ nguyên lâu đời, cao giai yêu tộc tu vi cực cao, huyết mạch hậu duệ trưởng thành rất nhanh. Mà cấp thấp yêu tộc cùng hải thú, sinh sôi tốc độ cực nhanh, mặc dù hàng năm có không ít chết ở nhân loại các ngươi tu sĩ trong tay, nhưng mà cũng sinh sôi số lớn hậu đại. Chỉ bằng vào những thứ này cấp thấp yêu tộc, liền đủ để có thể đem các ngươi tất cả tu sĩ thôn vệ sạch sẽ. Cổ Vân nhíu mày đứng lên, đây tuyệt đối không phải yêu tộc ồ ạt xâm phạm nhân loại hải vực nguyên nhân chủ yếu. Vài vạn năm tới, chúng ta nhân tộc cùng các ngươi yêu tộc ở giữa mặc dù nhỏ có xung đột, nhưng thủy chung không có phát sinh quá lớn chiến đấu, kỳ thực bằng vào các ngươi yêu tộc thực lực, vẻn vẹn mượn nhờ mấy cái yêu vương, chiếm giữ Tinh La Hải kỳ thực căn bản không cái gì khó khăn quá lớn. Các ngươi đơn giản không muốn cùng tất cả nhân loại tu sĩ phát sinh xung đột chính diện mà thôi. Bây giờ các ngươi yêu tộc không tiếc cùng tất cả nhân tộc vạch mặt, cùng tất cả nhân loại tu sĩ là địch, nếu là không có tranh ảnh gì mưu, tại hạ là tuyệt đối không tin. Cái này danh linh tôn danh giới yêu tộc nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang tới, nhìn chằm chằm Cổ Vân đánh giá phút chốc, đột nhiên cười lên ha hả, ngươi không phải bình thường nhân tộc tu sĩ, ngươi cũng là người thông minh, đã như vậy, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Chương 711, cho ngươi một con đường sống. Cổ Vân dưới đáy biển phía dưới, tốc độ bay cũng là cực nhanh, hắn đã ẩn nặc tất cả linh lực khí tức, sẽ không khiến cho bất luận cái gì sinh linh chú ý. Cho dù là Lĩnh Tôn danh giới cường giả yêu tộc, nếu là không cẩn thận quan sát, cũng khó có thể phát hiện Cổ Vân dấu vết. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền phát hiện một nhóm tu sĩ yêu tộc. Những yêu tộc này đều có linh đan cảnh giới tu vi, khoảng chừng hơn 10 tên nhiều. Đây cũng không phải là một cỗ yếu sức mạnh. Phải biết, tại Tinh La Hải nội hải bên trong đại bộ phận cỡ trung tiểu trong tông môn, cũng sẽ không có nhiều như vậy linh đan cảnh giới tu sĩ. Cổ Vân đi theo này một đám tu sĩ yêu tộc, chậm rãi tiến lên, bọn này yêu tộc nhìn vô cùng buông lỏng, một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm, một bên tìm kiếm có thể có nhân loại tu sĩ xuất hiện vết tích. Chung quanh mấy cái cỡ nhỏ hòn đảo, đều bị bọn hắn tìm kiếm một phen, bất quá nơi đây đương nhiên không có người nào loại tu sĩ. Quan sát sau một khoảng thời gian, Cổ Vân lông mày hơi nhíu lại. Những yêu tộc này tu sĩ, cho Cổ Vân nhất loại vô cùng cảm giác cổ quái. Trước đây Cổ Vân tại yêu tộc hải vực, cũng đã gặp không ít yêu tộc, đã từng giết chết không thiếu tu sĩ yêu tộc, thậm chí đã thu phục được không thiếu tu sĩ yêu tộc xem như dưới trướng môn đồ. Nhưng mà những yêu tộc kia trên thân, cùng những yêu tộc này tựa hồ kiên quyết khác biệt. Những yêu tộc này trên thân, có một loại vô cùng cổ quái khí tức, một loại nhường Cổ Vân không thể nào hiểu được kỳ quái khí tức, phảng phất có chút quen thuộc, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cổ Vân thả ra thần thức, bốn phía điều tra, những cái kia Lĩnh Tôn danh giới yêu tộc, tựa hồ cũng không tại phụ cận.

chiếm giữ Tinh La Hải kỳ thực căn bản không cái gì khó khăn quá lớn, các ngươi đơn giản không muốn cùng tất cả nhân loại tu sĩ phát sinh xung đột chính diện mà thôi. Bây giờ các ngươi yêu tộc không tiếc cùng tất cả nhân tộc vạch mặt, cùng tất cả nhân loại tu sĩ là địch, nếu là không có tranh ảnh gì mưu, tại hạ là tuyệt đối không tin. Cái này danh linh tôn danh giới yêu tộc nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang tới, nhìn chằm chằm Cổ Vân đánh giá phút chốc, đột nhiên cười lên ha hả, ngươi không phải bình thường nhân tộc tu sĩ, ngươi cũng là người thông minh, đã như vậy, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Chương 712, bí mật, còn lại linh đan cảnh giới yêu tộc, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn tới. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi nhân loại tu sĩ, mục đích duy nhất chính là đem các loại nhân loại tu sĩ giết chết, phía trước gặp phải nhân loại tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, một người sống cũng không lưu lại, tên này nhân loại tu sĩ có gì đó cổ quái, lại có tiền bối có lưu tính mạng hắn dự định. Cái kia lĩnh tôn danh giới yêu tộc đạo, người tuy là nhân loại tu sĩ, nhưng mà tâm tư có như thế kín đáo, hơn nữa có thể suy xét đến như vậy lâu dài, tuyệt không phải phổ thông hạng người, ngươi nên biết không ít bí mật a. Cho nên ta định cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đem ngươi hồn phách giao cho ta trưởng khống, trở thành ta tỏa hạ đệ tử, ta bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Cổ Vân hai mắt híp lại, xem ra cái này danh linh tôn danh giới yêu tộc, cũng cần phải biết được một chút bí mật. Hơn nữa hai người biết bí mật, tựa hồ có chút trùng điệp chỗ, này mới khiến cái này danh linh tôn yêu tộc không muốn lập tức đem Cổ Vân giết chết. Bất quá như thế chỉ là nhất danh linh tôn danh giới yêu tộc, muốn khống chế Cổ Vân hồn phách, đích xác có chút si nhân thuyết mộng. Thần phục với ngươi, cũng là không gì không thể, nhưng mà ta phải nhận được một cái lý do cùng chỗ tốt, vẻn vẹn bằng ngươi mấy câu nói đó, là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa tin tưởng bằng vào ta tốc độ bay, ngươi muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ. Cổ Vân những lời này, nhưng cái này danh linh tôn danh giới yêu tộc nghi ngờ trong lòng bỏ đi không thiếu, từ nơi này mấy câu bên trong, hắn có thể kết luận Cổ Vân có chút khiếp đảm, mặc dù không nguyện ý thần phục chính mình, thế nhưng là cũng lưu lại đường lui, chỉ cần biểu hiện ra đủ cường đại thực lực tới, tên này nhân loại tu sĩ, tuyệt đối có thể làm chính mình điều động. Chúng ta yêu tộc là vì mưu đồ một kiện đại sự, nhân loại các ngươi tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng tại vẫn lạc nhiều năm, theo lý thuyết, nhân loại các ngươi tu sĩ đã mất đi cơ hội cuối cùng, mà chúng ta yêu tộc mấy đại yêu vương đã tụ tập cùng một chỗ, đặc biệt là trọng yếu nhất thượng của vinh tộc yêu vương, cũng đã quay về thánh linh chi địa. Ngươi nếu là có thể thần phục với ta, bằng vào tu vi của ngươi, có lẽ có thể tham dự trong đó, đến lúc đó được chỗ tốt cực lớn, tuyệt không phải có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cổ Vân nghe thế lời nói, hơi sững sờ, yêu tộc ồ ạt xâm phạm, lại là bởi vì Vĩnh Minh lão tổ duyên cớ. Vĩnh Minh lão tổ chết ở thôn thiên thú thể nội, hơn nữa lúc ấy chỉ có Cổ Vân tại chỗ, không còn gì khác người. Chẳng lẽ yêu tộc có cái gì đặc thù pháp môn chuyên môn giám thị Vĩnh Minh lão tổ không thành? Liền Cổ Vân nhận biết tất cả tu sĩ bên trong, Vĩnh Minh lão tổ thật là tu vi mạnh nhất, hắn có vài chục vạn năm thọ nguyên, bảo vật vô số, tu vi cũng đã đạt đến đỉnh cấp cảnh giới. Ở tại dài dòng thọ nguyên bên trong, nhận biết một chút yêu vương, cùng yêu tộc có chút liên hệ cũng là rất có thể. Mặt khác, đan dược liên minh thực lực, e rằng so Cổ Vân tưởng tượng trong còn cường đại hơn rất nhiều, đã mất đi Vĩnh Minh lão tổ đan dược liên minh, dần dần thế nhỏ. Nhưng Vĩnh Minh lão tổ cái chết, cũng không phải là yêu tộc quy mô tiến công nhân loại tu sĩ căn bản nguyên nhân. Mấy đại yêu vương tụ tập, vì mưu đồ rời đi thế giới này, mới thật sự là nguyên nhân. Những thứ này yêu vương thực lực cực mạnh, bọn hắn phát giác được thần vương biến hóa, cũng là chuyện phi thường dễ dàng. Thế giới này sắp phong ấn, nhưng rất nhiều cường giả nhao nhao xuất thế, không muốn ngồi chờ chết, bị vĩnh viễn phong ấn tại thế giới này bên trong, thừa nhận thần vương thống ngự. Đặc biệt là cái này yêu tộc trong miệng thượng cổ vinh tộc yêu vương, nhượng Cổ Vân sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Trước đây Cổ Vân tại Tinh La Hải ngoại hải bên trong, đã từng phát hiện tên này bị nhốt thượng cổ vinh tộc yêu vương, lấy hắn yêu tộc nội đan cùng nội đan linh dịch. Bất quá tên này yêu vương lại thừa cơ đào thoát, không có tung tích gì nữa, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian, hắn vậy mà một lần nữa trở lại yêu tộc, hơn nữa lần nữa leo lên có yêu vương cảnh giới. Dựa theo lẽ thường mà nói, đây là tuyệt đối không khả năng, trừ phi tên này thượng cổ vinh tộc yêu vương, có không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ, nhận được lợi ích to lớn. Bất quá yêu quái này tộc tất nhiên nói như vậy, hẳn không phải là hư giả chi ngôn. Như thế nào, người tốt nhất suy tính một chút, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Tên này yêu tộc rõ ràng quên đi mình còn có không ít vấn đề hỏi thăm Cổ Vân, hắn cơ hồ nhận định, Cổ Vân sẽ lập tức thần phục với hắn. Trên thực tế, cái này cũng là hắn chuyến này nhiệm vụ chủ yếu một trong. Những nhân loại này tu sĩ yêu tộc mà nói, cũng không phải là cũng là vô dụng hạng người, lĩnh tôn cảnh giới trở lên nhân loại tu sĩ, vẫn là dùng chỗ rất nhiều. Nếu là Cổ Vân có thể thần phục với hắn, chịu khống với hắn, đợi đến trở lại thánh địa, tự nhiên sẽ nhận được rất nhiều ban thưởng, đến lúc đó địa vị cũng có thể tăng lên rất nhiều. Cho nên hắn đối với Cổ Vân thần phục, dị thường chờ mong. Còn lại linh đan cảnh giới yêu tộc, nhưng không nghĩ như thế, nhưng nhìn Cổ Vân lần này bộ dáng, hẳn là tại nghiêm túc cân nhắc, cho nên bọn hắn cũng đều trầm tĩnh lại, dựa theo quy cũ, bọn hắn chuyến này sẽ có được ban thưởng không ít. Đúng lúc này, một đạo nồng nặc linh lực đột nhiên trên không trung vỡ ra, khí tức bàng bạc như là cao như núi hướng phía dưới đè tới. Loại này bạo liệt khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ không thở nổi, bọn hắn thậm chí không cách nào vận dụng bất luận cái gì yêu đan linh lực. Cái kia danh linh tôn danh giới yêu tộc ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ tới. Người người rốt cuộc là ai? Tên này yêu tộc có chút hoảng sợ vấn đạo, loại này khí tức bàng bạc, nhưng hắn cảm thấy một tia sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên này nhân loại tu sĩ trên thân, vậy mà lại có như thế khí tức bàng bạc, tên này nhân loại tu sĩ tu vi, vậy mà so với hắn phải cường đại hơn một chút. Còn không đợi những yêu tộc này phản ứng lại, hai đạo hồng quang từ Cổ Vân trên thân bắn ra, toàn bộ hang động trong đường hầm, trong nháy mắt bị nồng đậm hỏa linh lực bao phủ. Khí tức nóng bỏng, cơ hồ trong nháy mắt đốt lên toàn bộ trong huyệt động linh lực. Phanh, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt hỏa linh lực, trong nháy mắt đem tất cả tu sĩ yêu tộc thôn phệ. Cơ hồ tại trong nháy mắt, linh đan cảnh giới yêu tộc bị liệt hỏa thôn phệ, hòa hợp cho bụi. Cái kia danh linh tôn cảnh giới yêu tộc mặc dù cũng không có ngay tại chỗ chết mất, nhưng mà nóng bỏng hỏa linh, cơ hồ trong nháy mắt thôn phệ hắn tất cả nhục thân. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là người nào? Cái này danh linh tôn cảnh giới yêu tộc có chút không dám lớn tiếng gào thét. Tất cả hỏa linh lực đều ngưng làm một thể, trong nháy mắt đem cái này danh linh tôn danh giới yêu tộc bao khỏa. Cổ Vân nhất phất tay, đem hắn yêu tộc nội đan thu vào một con ngọc trong hộp, lại vung tay lên, đem tên này yêu tộc hồn phách thu lại. Toàn bộ động phủ lần nữa khôi phục yên tĩnh, bất quá bốn phía trên vách đá bị cháy xích hồng còn không có biến mất. Cổ Vân trong lòng trầm ngâm nói, căn cứ vào yêu quái này tộc lời nói, yêu tộc sở dĩ ồ ạt xâm phạm, chính là bởi vì mấy đại yêu vương duyên cớ. Có lẽ cùng Thủy Long Ngâm chỗ ở yêu tộc hải vực quan hệ không lớn. Nhưng mà chuyện lớn như vậy, Thủy Long Ngâm cũng không khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này vài tên cấp thấp lĩnh tôn danh giới yêu tộc, biết bí mật cũng không phải quá nhiều. Yêu tộc thực sự là mưu đồ đại sự, những thứ này thông thường lĩnh tôn cảnh giới yêu tộc, tự nhiên là không có tư cách tham dự. Chân chính bí mật, e rằng chỉ có cái kia vài tên yêu vương mới hiểu. Chương 713, nội hải bí mật, Cổ Vân hơi trầm ngâm, vung tay lên, hai danh linh tôn cảnh giới yêu tộc hồn phách lơ lửng xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cái này hai tên yêu tộc nhìn thấy đối phương, đều có chút bối rối. Bây giờ, hai người này không chút nghi ngờ Cổ Vân thực lực, dưới loại tình huống này, giết bọn họ, chỉ là tiện tay mà thôi. Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói, bây giờ ta cho hai vị các ngươi một cái cơ hội sống, trả lời vấn đề của ta, tiếp đó ta yêu đan trả lại cho các ngươi, mặc dù tu vi của các ngươi mất hết, nhưng mà chỉ cần tu luyện mấy ngàn năm, cũng có thể khôi phục trước đây cảnh giới. Hoặc là ta trực tiếp diệt đi hồn phách của các ngươi, để các ngươi hồi phi yên diệt. Hai tên yêu tộc đều sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, đặc biệt là vừa mới bị Cổ Vân hủy đi yêu thể tên này yêu tộc, lòng vẫn còn sợ hãi, chưa tỉnh hồn. Nếu là có thể sống sót, ai cũng không muốn rơi vào một cái thần hồn câu diệt kết quả. Ta đáp ứng ngươi, hai tên yêu tộc cơ hồ miệng đồng thanh nói. Đối với cái này kết quả, Cổ Vân cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, tại sinh tử trước mặt, tiết lộ một chút bí mật, lại coi là cái gì. Nếu là chỉ có một cái yêu tộc, có lẽ hắn còn có điều dựa dẫm, muốn suy tính một chút, đàm luận một vài điều kiện, nhưng là bây giờ có hai tên yêu tộc, nếu là đối phương nói cái này bí mật, một phương khác chắc chắn phải chết. Chỉ cần bọn hắn có thể phải trở về mình yêu đan, lại tu luyện từ đầu đến linh đan cảnh giới, hẳn là tiêu phí không được bao dài thời gian, mau cũng liền mấy chục năm, chậm nhiều nhất 200 năm. Bọn hắn như thế đã lâu thọ nguyên, ắt hẳn có rất nhiều bảo tàng chi địa, cũng biết rất nhiều chân quý linh vật nơi sản sinh. Những tư nguyên này đều đủ để cung ứng bọn hắn phía sau tu luyện. Cổ Vân gật đầu nói, rất tốt, chỉ cần các ngươi hai cái có thể nói ra chân chính bí mật, ta bảo đảm sẽ thực hiện lời hứa, thả các ngươi một con đường sống. Nếu là có bất luận cái gì ta cho rằng chỗ không ổn, ta liền lập tức đem nói dối người chu sát. Hai tên yêu tộc đều gật đầu liên tục không ngừng, Cổ Vân thoáng trầm ngâm rồi một lần, đạo các ngươi yêu tộc ồ ạt xâm phạm chủ mưu là ai? Tại các ngươi sau đó, chắc có một cái yêu vương tồn tại, hắn ở nơi nào? Hai tên yêu tộc đối mặt vài lần, trong đó một cái lập tức nói, kỳ thực chúng ta cũng nghe mệnh làm việc, lần này ồ ạt xâm phạm, là yêu vương nhóm liên hợp quyết định, qua nhiều năm như vậy. Chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy yêu vương liên hợp cùng một chỗ. Không qua tới Tinh La Hải nội hải yêu vương chỉ có một người, là Hồng Nguyệt yêu vương, hắn cho chúng ta an bài nhiệm vụ chính là chọn lượng tìm kiếm lĩnh tôn danh giới nhân loại tu sĩ, tiếp đó đem nhân loại các tu sĩ thu phục. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, những thứ này lĩnh tôn danh giới tu sĩ yêu tộc cũng không đủ vi lự. Chỉ có cái này Hồng Nguyệt yêu vương, thực lực bất phàm, nhưng mà Cổ Vân dã chưa hẳn không thể đem hắn chế phục. Chỉ cần có thể hàng phục tên này yêu vương, Cổ Cùng liền có thể biết yêu tộc mục đích cuối cùng nhất. Thu phục những thứ này lĩnh tôn danh giới nhân loại tu sĩ làm cái gì? Cổ Vân hỏi lần nữa. Cái này hai tên yêu tộc đều chần chờ, rõ ràng bọn hắn đối với chuyện này nội tình cũng không phải hiểu rõ rất nhiều. Tiền bối, chúng ta kỳ thực biết đến bí mật cũng không phải rất nhiều, yêu vương đám đó nghĩ cái gì cũng sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta biết, chúng ta chỉ biết là nếu như có thể chúng ta có thể hoàn thành yêu vương nhóm chỉ lệnh, liền có thể tu vi tăng nhiều, thậm chí rời đi thế giới này. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Mặc dù Cổ Vân sớm đã như thế cân nhắc, nhưng mà nghe được lời này, lại như cũng có mấy phần kinh ngạc. Xem ra những thứ này yêu vương nhóm, đã phát giác thần vương biến hóa, ở nơi này phương thế giới tiềm ẩn nhiều niên chi phía sau, bọn hắn không nhẫn nại được. Bất quá nhượng Cổ Vân vẫn có chỗ không hiểu là, những thứ này yêu vương thọ nguyên lâu đời, thực lực phi phàm, bằng vào bọn hắn tự thân, phá vỡ thế giới này hư không, cũng chưa hẳn không thể, tại sao phải quy mô tiến công Tinh La Hải nội hải đâu. Chẳng lẽ trong lúc này trong biển, có cái gì để bọn hắn cảm thấy hứng thú, hơn nữa đối bọn hắn phá vỡ hư không trọng yếu hơn bảo vật sao? Hồng Nguyệt yêu vương ở nơi nào? Cổ Vân vấn đạo. Hai tên yêu tộc sắc mặt cũng hơi sững sờ, vội vàng nói, Hồng Nguyệt yêu vương bóng dáng không chắc, chúng ta cũng không biết hắn đến cùng tại vị trí nào, chỉ biết là Hồng Nguyệt yêu vương tốc độ bay cực nhanh, là tất cả yêu vương bên trong tốc độ bay cường đại nhất, xuyên qua toàn bộ Tinh La Hải, cũng chẳng mấy ngày nữa. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, tìm không thấy Hồng Nguyệt yêu vương, ngược lại là một kiện chuyện phiền toái. Một vấn đề cuối cùng, hai người các ngươi ai biết Thủy Long Ngâm cùng Phù Du Đại Yêu? Lời còn chưa dứt, một cái yêu tộc liền giành nói, Phù Du Đại Yêu chính là chúng ta yêu tộc trong nhân vật hàng đầu, thực lực phi phàm, thậm chí bị rất nhiều yêu tộc phụng làm bên trên chủ. Bất quá Phù Du Đại Yêu hành tung lại cực kỳ bí ẩn, ít nhất ta chưa từng có nhìn thấy qua. Một tên khác yêu tộc liền nói, Thủy Long Ngâm ta ngược lại thật ra có chỗ ấn tượng. Tu vi của hắn mặc dù tương đối cường đại, thế nhưng là không đủ để chư vị yêu vương bình khởi bình tọa, nhưng mà ta vô tình thấy qua một lần chúng yêu vương cùng Thủy Long Ngâm gặp nhau thời điểm, mấy tên yêu vương đều đối Thủy Long Ngâm vô cùng khách khí, lúc đó ta còn không biết nước này Long Ngâm là cái gì lai lịch, về sau cẩn thận hỏi thăm một chút, mới xem như có hiểu biết, cho nên ấn tượng cũng hơi khắc sâu một chút. Cổ Vân nhíu mày, Thủy Long Ngâm vậy mà cũng tham dự vào chuyện này bên trong. Ngay tại hơn một năm phía trước, Thủy Long Ngâm còn từng hướng Cổ Vân hứa hẹn, sẽ lại không tiến công Tinh La Hải nội hải. Nhưng mà thời gian ngắn ngủi như thế, Thủy Long Ngâm liền trở nên quẻ. Cổ Vân cùng Thủy Long Ngâm tiếp xúc qua, đối với Thủy Long Ngâm bản tính cũng có chút hiểu rõ, có thể trưởng khống Phù Du hai yêu, khống chế yêu tộc hải vực, Thủy Long Ngâm tuyệt không phải phổ thông hạng người, dù là hắn không có yêu vương huyết mạch, nhưng mà thực lực vẫn như cũng 10 phần cường hoành. Nếu là không có thật nhiều chỗ tốt, Thủy Long Ngâm là không thể nào cùng những thứ này yêu vương nhóm đạt tới hiệp nghị. Chẳng lẽ đám yêu tộc tìm được rời đi thế giới này phương pháp? Cái này nhường Cổ Vân sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Ta đề nghị tiền bối sớm một chút rời ở đây, ngươi mặc dù tu vi cao sâu, nhưng đối mặt yêu vương, e rằng khó mà ngăn cản, hơn nữa chúng ta yêu tộc cũng không phải là chỉ có một cái yêu vương, sau đó sẽ có càng nhiều ẩn cư yêu vương nhóm tham dự vào, đến lúc đó tiền bối muốn đi cũng không đi được. Một cái yêu tộc vội vàng nói, cũng không phải yêu quái này tộc thật sự quan tâm Cổ Vân an nguy, mà lại là hắn nghĩ chủ động lấy lòng, để bảo đảm Cổ Vân có thể dựa theo phía trước chỗ hứa hẹn, để lại cho hắn một con đường sống. Cổ Vân gật gật đầu, yêu tộc liên hợp cùng một chỗ, tiến công Tinh La Hải nội hải, nó chủ yếu nguyên nhân, tất nhiên cùng rời đi thế giới này có liên quan, cái này đồng dạng là Cổ Vân cảm giác hứng thú sự tình, cho nên Cổ Vân tuyệt đối không có khả năng ly khai nơi này. Cổ Vân nhất phất tay, hai tên yêu tộc hồn phách bay ra, bọn họ yêu đan cũng đồng thời thoát ly Cổ Vân phong ấn. Hai tên yêu tộc lập tức mừng lớn nói, đa tạ tiền bối tha mạng tri ân. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, từ trong huyệt động không có tin tức biến mất, bất quá hang động cấm chế hắn cũng không có thanh trừ hết, cái này hai tên yêu tộc muốn phá vỡ cái này phong ấn, ít nhất cũng phải tốn hao một hai chục năm. Đem bọn hắn phong ấn tại ở đây, cũng miễn cho tiết lộ Cổ Vân bí mật. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 714 Yêu Vương. Rời đi hang động sau đó, Cổ Vân lẻn vào đáy biển, tìm một chỗ đáy biển hang động, đem bốn phía phong ấn hảo sau đó, từ trong ngực lấy ra Long Cụ Yêu Vương yêu tộc nội đan tới. Cái này Long Cụ Yêu Vương cũng là yêu vương một trong, tu vi cực cao, nếu không phải bị nhốt, thực lực cũng tuyệt đối bất phàm, Mà lúc trước Cổ Vân đánh chết, cũng là bởi vì ở một cái tương đối thu hẹp không gian chi bên trong, lại mượn thần vương chi lực, bằng không lấy Cổ Vân thực lực, rất khó đem hắn chính diện đánh chết. Ngoại trừ Long Cù yêu vương, cùng với tu vi đại giảm bị trói buộc thượng cổ vinh tộc yêu vương bên ngoài, Cổ Vân cũng không có gặp qua những thứ khác yêu vương. Nhưng mà vẻn vẹn bằng cái này hai tên yêu vương thực lực tới suy đoán, những thứ khác yêu vương thực lực tuyệt đối không kém. Nếu là gặp phải Hồng Nguyệt yêu vương, Cổ Vân mặc dù có năng lực cùng đánh một trận, nhưng mà như muốn đánh chết, lại hẳn là rất không có khả năng. Hơn nữa nơi đây chưa hẳn chỉ có Hồng Nguyệt yêu vương cái này một cái yêu vương, nếu là có tên thứ hai yêu vương tồn tại, Cổ Vân tình cảnh liền đại đại nguy hiểm. Đối mặt cường giả như vậy, Cổ Vân trừ phi hiện ra thần thể, thi triển thần tộc chi lực, bằng không rất khó chống lại hai tên yêu vương. Nếu là có tên thứ ba yêu vương tồn tại, Cổ Vân thậm chí có bị yêu vương nhóm đánh chết có thể. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải làm tốt một chút chuẩn bị, tỉ như đem chính mình ngụy trang thành một cái yêu vương. Cổ Vân đem Long Cù yêu vương yêu tộc nội đan luyện hóa, thu vào một cái khôi lỗi bên trong, cái này khôi lỗi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bị Cổ Vân thiếp thân cất giữ. Cho nên Long Cù yêu vương yêu đan tản mát ra đậm đà yêu lực, sẽ trải rộng Cổ Vân toàn thân, nhượng Cổ Vân trên thân hiện ra nồng đậm yêu lực khí tức tới. Loại phương pháp này duy nhất tai hại, chính là sẽ tiêu hao số lớn yêu lực, dẫn đến cái này chân quý yêu tộc trên nội đan yêu lực không ngừng trôi qua, thu nhỏ, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Yêu vương danh giới yêu tộc nội đan, vô cùng chân quý. Làm như vậy thực sự có chút lãng phí, nhưng mà trừ cái đó ra, Cổ Vân nghĩ không ra phương pháp tốt hơn. Cấp thấp yêu tộc căn bản là không có cách phân biệt ra được Cổ Vân khí tức tới, sẽ đem Cổ Vân xem như một cái yêu vương. Những thứ khác yêu vương, ngược lại là không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt đi, nhưng mà chỉ cần khoảng cách không phải đặc biệt gần, Cổ Vân hẳn là cũng không dễ dàng bị phát giác, dù sao Long Cù yêu vương nội đan khí tức là phi thường thuần chính. Cái này cỡ nhỏ khôi lỗi bên trong, ngoại trừ có phát ra yêu lực trận pháp chi bên ngoài, Cổ Vân còn luyện chế ra tự bạo khôi lỗi trận pháp. Tại tất yếu thời điểm, cái này cỡ nhỏ khôi lỗi trong yêu vương nội đan có thể tự bạo, có thể đưa đến kỳ hiệu. Luyện hóa kết thúc về sau, Cổ Vân phi độn dựng lên, nhảy vọt đến trên mặt biển, hướng Tiêu Thánh Tông phương hướng cấp bách độn mà đi. Dọc theo con đường này, Cổ Vân ngẫu nhiên gặp phải một chút cấp thấp yêu tộc, bất quá những yêu tộc này tại phát hiện Cổ Vân trên thân tản mát ra yêu vương khí tức sau đó, đều rối rít nhượng bộ. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến Tiêu Thánh Tông bầu trời. Từ ở bề ngoài đến xem, Tiêu Thánh Tông kiến trúc cũng không nhận được quá lớn hư hao, bất quá Tiêu Thánh Tông chỗ hòn đảo xung quanh, lại nghỉ lại đầy đủ loại hải thú. Số lượng cực kỳ khổng lồ, cơ hồ đem chung quanh hải vực đều chiếm giữ đầy. Tại Tiêu Thánh Tông bầu trời, không thiếu hải con kiến đang lảng vãng. Bất quá những thứ này hải con kiến hình thể rất nhỏ, cùng Cổ Vân bây giờ sở bồi dưỡng bạch ngọc hải con kiến, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nhìn ra, cái này Tiêu Thánh Tông đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Không nói đến bây giờ đóng tại Tiêu Thánh Tông bên trong yêu tộc, vẻn vẹn là những thứ này hải thú, cũng không phải là một hai cái tông môn có thể chống lại. Lần này yêu tộc bỏ hết cả tiền vốn, mới có thể để cho nhân loại tu sĩ trở tay không kịp. Cổ Vân tại Tiêu Thánh Tông dừng lại vẫn chưa tới mấy hơi thời gian, lập tức có mấy đạo kim quang phi độn mà ra. Người tới là ba tên yêu tộc, đều có lĩnh tôn danh giới tu vi, bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cũng không dám quá mức phụ cận, rất xa chắp tay nói, bái kiến yêu vương đại nhân. Không cần giữ lễ tiết, Cổ Vân thả ra thần thức, liếc nhìn cái này ba tên yêu tộc, cái này ba tên yêu tộc tu vi cũng không yếu, so Cổ Vân đánh chết cái kia hai danh lĩnh tôn danh giới yêu tộc còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Cổ Vân đối với cái này ba tên yêu tộc không có hứng thú chút nào, trực tiếp hỏi Hồng Nguyệt ở đâu. Trong đó một tên yêu tộc vội vàng chắp tay nói, Hồng Nguyệt yêu vương đại nhân hành tung bất định, chúng ta cũng không rõ lắm, bất quá Hồng Nguyệt yêu vương đại nhân hẳn là tại trong vòng 3 ngày trở về, yêu vương đại nhân có thể ở chỗ này chờ một chút. Kết quả này, ngược lại là không có nhượng Cổ Vân quá mức ngoài ý muốn. Bản ý của hắn chính là tiến vào bị yêu tộc chiếm lĩnh trong đảo, xem tình huống cụ thể yêu tộc sẽ hay không bố trí trận pháp, hoặc làm những thứ khác bố trí. Đến nỗi là có hay không ở như thế chờ Hồng Nguyệt yêu vương, Cổ Vân ngược lại là cũng không phải đặc biệt để ý. Cái này Hồng Nguyệt yêu vương cũng sẽ không giống những thứ này lĩnh tôn danh giới yêu tộc tốt như vậy lừa gạt, hơn nữa nếu không có sách lược vẹn toàn, Cổ Vân cho dù nhìn thấy Hồng Nguyệt yêu vương, cũng không thể đem hắn khống chế, chẳng những phải không đến bất luận cái gì bí mật, ngược lại bại lộ thân phận của mình. Cổ Vân thiết tưởng thủ đoạn tốt nhất chính là bố trí một đạo đại trận, đem Hồng Nguyệt yêu vương dẫn vào trong đó, tiếp đó lợi dụng đại trận chi lực, áp chế Hồng Nguyệt yêu vương vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bay, cũng tránh Hồng Nguyệt yêu vương cùng với những cái khác yêu vương liên hệ. Đương nhiên, đây chỉ là Cổ Vân suy nghĩ mà thôi, Hồng Nguyệt yêu vương cũng không phải dễ dàng như vậy mắc lừa. Tiến vào Tiêu Thánh Tông sau đó, đông đảo yêu tộc núi liền không dứt, bất quá những thứ này cấp thấp yêu tộc căn bản không dám ngẩng đầu nhìn quanh, dù sao yêu vương đối bọn hắn mà nói, là căn bản không thể đuổi kịp nhân vật mạnh mẽ. Bất quá Cổ Vân còn phát hiện không ít nhân loại tu sĩ hoạt động, những nhân loại này tu sĩ phần lớn là linh sư cảnh giới, tu vi không cao, nhìn từng cái một sắc mặt khó coi, nhưng mà ít nhất những tu sĩ này còn sống. Ở đây làm sao còn có nhân loại tu sĩ? Cổ Vân vấn đạo. Tiền bối vừa tới nơi đây, có thể không hiểu rõ lắm, Hồng Nguyệt yêu vương đại nhân để chúng ta không thể đồ sát cấp thấp nhân loại tu sĩ, cho nên những nhân loại này tu sĩ tạm thời cho chúng ta xem như tôi tớ sử dụng, đến nỗi linh đan cảnh giới trở lên nhân loại tu sĩ. Nếu là thúc thủ chịu trói, thì bị nhốt lại, đối với những cái kia chạy trốn nhân loại tu sĩ, thì đều nhất luật tru sát. Cổ Vân gật gật đầu, nguyên bản lo lắng nội hải nhân loại tu sĩ bị trắng trợn đồ sát, hiện tại xem ra, nội hải tu sĩ hẳn là đại bộ phận đều tính mệnh không lo, chỉ bất quá bị những yêu tộc này nô dịch. Tiền bối, chúng ta phát hiện không ít nhân loại tu sĩ bảo vật, người nếu là ưa thích, có thể chọn tới mấy món. Đi theo tại Cổ Vân sau lưng tu sĩ yêu tộc, cung kính nói, Hồng Nguyệt yêu vương tiền bối đã chọn lựa qua một chút, bất quá vẫn là có không ít bảo vật chân quý. Cái kia mang ta đi nhìn một chút, ngoại trừ linh thảo linh quả các loại linh vật bên ngoài, đại bộ phận nhân loại tu sĩ sử dụng bảo vật, tu sĩ yêu tộc không cách nào sử dụng. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ bảo vật, chưa hẳn đối với Cổ Vân có chỗ lợi gì, nhưng mà thông qua quan sát những bảo vật này, Cổ Vân có thể từ một khía cạnh, xem yêu tộc mục đích. Yêu tộc rốt cuộc là vì bảo vật, vẫn là vì Tinh La Hải nội hải vị trí đặc biệt mà quy mô tiến công. Chương 715, đánh lén. Tiền bối mời xem, đây là chúng ta thu thập bảo vật, hội tụ mấy nhân loại tông môn, nếu là có tiền bối cảm giác hứng thú, cứ việc lấy đi chính là. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, cái này lớn như vậy trong mật thất, trông chất đầy đủ loại đủ kiểu bảo vật, hơn nữa đều phẩm giai không thấp, kém cỏi nhất cũng đều là linh đan cảnh giới tu sĩ sử dụng phi kiếm. Bất quá những bảo vật này, phần lớn lấy đủ loại pháp khí làm chủ, yêu tộc có thể dùng đến linh thảo các loại linh quả thiên linh địa bảo, đã sớm bị đám yêu tộc lựa chọn sử dụng đi. Trên thực tế, Cổ Vân đối với mấy cái này bảo vật nhu cầu cũng không lớn. Cổ Vân thần thức quét nhìn một vòng sau đó, vung tay lên, mấy quyển xưa cũ điển tịch từ bảo vật bên trong bay ra, rơi vào Cổ Vân trong tay. Những thứ này điển tịch cũng không phải là thông thường chất giấy điển tịch, mà là dùng một loại nào đó yêu thú ra luyện chế mà thành, bởi vậy có thể bảo tồn cực kỳ đã lâu tuế nguyệt. Cái này mấy sách điển tịch tại yêu tộc đến xem, là không có chút giá trị nào đồ vật. Bên trên chỉ là một ít nhân loại cổ tu sĩ ghi chép mà thôi, sở dĩ sẽ đặt tại ở đây, hẳn là bọn hắn đem đoạt được trong túi chữ vật bảo vật hết thảy nghiêng đổ ở đây, cũng không có thanh lý thôi. Bất quá tại Cổ Vân xem ra, đây cũng là trước mắt mà nói, có giá trị nhất bảo vật, thông qua những thứ này cổ xưa điển tịch, có thể phát hiện càng nhiều liên quan tới Tinh La Hải nội hải ghi chép, có lẽ có thể phát hiện trong đó bí mật. Trừ cái này ba sách cổ lão điển tịch bên ngoài, Cổ Vân lại lựa chọn hai cái thú khôi lỗi. Cái này hai cái thú khôi lỗi hình thể cũng không lớn, bất quá dài hơn ba thước, nhưng mà luyện chế nhưng là cực kỳ tinh xảo, bên trên còn luyện hóa mấy chục cái tinh xảo trận pháp. Làm một tên 10 phần lão đạo khôi lỗi sư, Cổ Vân biết rõ cái này hai cái khôi lỗi luyện chế hao phí tâm huyết, mặc dù đối với Cổ Vân cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng mà Cổ Vân hay là đem hắn bỏ vào trong túi, nói không chừng lúc nào, loại này chân quý khôi lỗi liền bị đám yêu tộc làm hỏng. Dẫn đường yêu tộc gặp Cổ Vân đã chọn xong bảo vật, vội vàng cung kính nói, yêu vương đại nhân, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong nghỉ ngơi chi địa, ngươi nếu là không ghét bỏ, thỉnh đi theo chúng ta tới. Dẫn đường đi, Cổ Vân mặt không thay đổi nói, yêu tộc lần này xâm lấn, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, hơn nữa thế tới hung hăng, tại ngắn như vậy lúc gian chi nội, đem Tinh La Hải nội hải tất cả nhân loại tu sĩ đánh bại. Duy nhất may mắn là, những yêu tộc này cũng không có đem nhân loại tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, mà là có chiếm giữ Tinh La Hải nội hải, đem các loại nhân loại tu sĩ nô dịch dự định. Mặc dù Cổ Vân tu vi không thấp, tại toàn bộ Tinh La Hải nội trong biển cũng có thể xem như rảo giả, nhưng mà đối mặt số lượng như vậy yêu tộc đại quân, Cổ Vân vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Đừng nói là toàn bộ Tinh La Hải nội hải, liền xem như cũng không phải là Tinh La Hải nội hải nồng cốt Tiếu Thánh Tông hải vực phụ cận, như thế số lượng khổng lồ yêu tộc, hải thú, hải con kiến, Cổ Vân muốn từng cái đổ sát đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa một khi có yêu tộc yêu vương đứng ra, Cổ Vân dã rất khó ứng phó. Đến lúc đó, chẳng những cứu không được những nhân loại này tu sĩ, còn có thể sẽ cho những nhân loại này tu sĩ mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên Cổ Vân đang quan sát toàn bộ Tiếu Thánh Tông phụ cận yêu tộc sau đó, cho là mình không phải dễ dàng động thủ, nếu không phải có thể nhất cử hủy diệt yêu tộc, bằng không không thể chọc giận yêu tộc, bằng không nhất định liên lụy những cái kia cấp thấp nhân loại tu sĩ. Không phải đều là sau đó. Cổ Vân được đưa tới một gian vô cùng xa hoa lầu các phụ cận. Tòa lầu các này ở vào Tiếu Thánh Tông linh mạch đỉnh cao nhất, nên tính là Tiếu Thánh Tông vị trí tốt nhất chỗ tu luyện. Trước đây e rằng chỉ có Tiếu Thánh Tông tông chủ mới có tư cách ở đây tu luyện. Bị yêu tộc chiếm lĩnh sau đó, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể có tư cách ở đây tu luyện. Vài tên yêu tộc lại nói vài câu lời tâng bốc sau đó, Cổ Vân liền đem bọn hắn đuổi đi. Cổ Vân chậm rãi dạo bước đi tới nơi này lầu các phía trước, tại trên lầu các, viết ba chữ to, Tiếu Thánh Các, bút mực mạnh mẽ hữu lực, bên trên tràn đầy vô cùng nồng đậm linh lực, xem xét cũng không phải là phổ thông hạng người lưu lại, trong mơ hồ còn có lưu mấy phần phù triện chi lực. Đây cũng không phải là cái gì tùy tiện tu sĩ gì có thể viết đi ra ngoài, liền Cổ Vân nhận biết tu sĩ bên trong, có thể làm được, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Bước vào trong lầu các, một cỗ linh lực nồng đậm đập vào mặt, trong phòng, một ngụm linh tuyền chi nhãn đang không ngừng phun trào ra số lớn linh lực tới, lại thêm linh lực ngưng kết trận pháp, khiến cho lầu các bên trong linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Cho dù là Cổ Vân, cũng đối loại này linh lực mức độ đậm đặc cảm thấy một chút kinh ngạc, chỉ tiếc nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu. Hơn nữa Cổ Vân sự tình bận rộn, nhất thiết phải tại trăm niên chi bên trong, tìm được như thế nào rời đi phá vỡ hư không vị trí cùng phương pháp, bằng không Cổ Vân thật đúng là nghĩ tại nơi đây tu luyện một đoạn thời gian. Nơi đây xem như Tiếu Thánh khi xưa chỗ tu luyện, cũng là Tiếu Thánh Tông lịch đại tông chủ chỗ tu luyện, chắc có không thiếu chân quý điển tịch ghi chép. Cổ Vân đi tới trong tàng thư các, nơi đây cũng không có lọt vào cái gì phá hư, có lẽ đám yêu tộc đối với nhân tộc điển tịch cũng không có hứng thú gì. Cho nên rất nhiều chân quý điển tịch cùng ngọc giản bảo hiểm tất cả lưu vô cùng hoàn hảo. Cổ Vân tùy ý lấy ra một quyển điển tịch, tinh tế lật xem. Cái này sách điển tịch cũng không phải là Tiếu Thánh viết, bất quá cũng trải qua lâu đời tuế nguyệt, là Tiếu Thánh Tông đời thứ 5 tông chủ đối với trước kia Tiếu Thánh Tông một chút đại sự ghi chép. Có thể nhìn ra được, ban đầu Tiếu Thánh Tông thanh danh hiển hách, chung quanh không thiếu tông môn đều tới bái vi quy thuộc tông môn, tông nội tu sĩ vậy mà đạt đến mấy vạn người khổng lồ quy mô. Nếu là tính cả quy thuộc gia tộc hòa tông môn tu sĩ, tổng cộng có thể đạt tới hơn mấy chục vạn người, cái này ở toàn bộ Tinh La Hải trong lịch sử, đều là vô cùng hiếm thấy. Đang tại Cổ Vân tiếp tục đọc qua khác điển tịch thời điểm, đột nhiên một đạo bạo liệt linh lực từ bốn phía phun trào mà đến. Khí tức cuồng bạo, cơ hồ đem toàn bộ động phủ đều ngưng trệ lại, chỉ ở trong nháy mắt, liền hướng về phía Cổ Vân đan điền mà đến. Loại cường đại này sức công kích, cơ hồ muốn nhất kích lấy đi Cổ Vân tính mệnh. Cổ Vân sắc mặt biến hóa. Rốt cuộc là ai, vậy mà lại đối với mình như thế phẫn hận? Chẳng lẽ là mình thân phận bại lộ, Hồng Nguyệt Yêu Vương đã trở về? Thời gian khẩn cấp, Cổ Vân dã không thể suy nghĩ nhiều, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở năm trượng bên ngoài. Phốc, cái kia bạo liệt linh lực, đột nhiên không có tin tức biến mất, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Cổ Vân cũng không có trầm tĩnh lại, có thể đem vận dụng linh lực đến cảnh giới như thế, tuyệt đối là bất phàm hạng người, Cổ Vân bằng vào tự thân linh lực cảm giác. Cho rằng tập kích chính mình người, hẳn là một cái nhân loại tu sĩ, mà cũng không phải là yêu tộc. Là cái nào một vị đạo hữu đánh lén tại hạ, có thể hay không đi ra gặp bên trên một mặt, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo cẩn thận chi sắc, thần thức không ngừng tìm kiếm chung quanh linh lực, cùng lúc đó, Cổ Vân còn đem hỏa linh thể gọi ra tới. Cái này hỏa linh thể cảm giác lực càng mạnh hơn, lại càng dễ phát hiện đánh lén mình người. Thế mà luyện hóa linh thể, người rốt cuộc là lai lịch gì? Là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu tộc? Một đạo thanh âm cổ quái, không biết từ chỗ nào truyền đến. Cổ Vân khẽ chau mày, vẻn vẹn thanh âm này, hắn ngược lại là không có nghe được tung tích của đối phương tới. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đem còn có Long Cù Yêu Vương yêu đan khôi lỗi thu vào trong túi chữ vật, đạo tại hạ là một cái nhân loại tu sĩ, không biết có gì chỉ giáo. Chương 716 Tiêu Tồn, ngươi là nhân loại tu sĩ, âm thanh kia trở nên vô cùng kinh ngạc. Theo Cổ Vân đem Long Cù Yêu Vương nội đan thu lại, trên người yêu tộc khí tức lập tức không có tin tức biến mất. Loại này linh lực cực lớn biến hóa, bất luận kẻ nào cũng sẽ không hiểu lầm. Không tệ, tại hạ là một cái nhân loại tu sĩ, không biết đạo hữu là lai lịch gì. Cổ Vân không muốn giấu giếm thân phận của mình. Tại Cổ Vân biểu hiện ra yêu vương lực thời điểm, đối phương động như thế sát cơ, cho nên Cổ Vân dứt khoát triệt tiêu tầng này yêu vương khí tức, nói không chừng có thể tránh cho trận này ác chiến. Dù sao trận này ác chiến, đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi quả thực là nhân loại tu sĩ, đối phương vẫn là không quá tin tưởng, vừa rồi trên người ngươi yêu vương khí tức đâu? Chẳng lẽ ngươi là bị yêu tộc đoạt xá người? Đạo hữu nếu là có thể hiện ra chân thân, tại hạ ngược lại là có thể giải thích với ngươi một phen. Bằng không tha thứ khó khăn tòng mệnh, đạo hữu mặc dù tu vi cực cao, nhưng mà muốn đem ta đánh chết, lại không phải chuyện dễ. Cổ Vân đúng mực nói, ngắn ngủi yên lặng sau đó, thanh âm kia vang lên lần nữa, tốt a. Ta tin tưởng đạo hữu đích thật là một cái nhân loại tu sĩ, đối với mới vừa đánh lén, tại hạ chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, bất quá đạo hữu muốn gặp được ta chân thân, cũng không quá khả năng, bởi vì tại hạ bản thể, tại mấy vạn năm trước, đã sớm bị hủy đi, bây giờ ta chỉ là một tia hồn phách mà thôi. Cổ Vân nghe vậy, hơi trầm ngâm sau đó, chắp tay hành lễ nói, như thế, tại hạ nhưng lấy xưng hô ngươi là tiền bối. Đạo hữu không cần khách sáo, loại này lễ nghi phiền phức, cũng không ý nghĩa gì. Tất nhiên hôm nay đụng tới tiểu hữu, cũng là tại hạ duyên phận, ta xem đạo hữu tu vi không thấp, lại ẩn sâu không thiếu bí mật, tại sao muốn trở về cái này bị yêu tộc chiếm lĩnh Tinh La Hải tới. Cổ Vân lông mày hơi nhíu một chút, mặc dù hắn đối với tên này một mực không lộ diện tu sĩ đã không có quá nhiều địch ý, nhưng mà người này một mực ẩn mà không ra, hơn nữa lại dấu vết chưa định, lúc nào cũng nhượng Cổ Vân đối với hắn không có quá nhiều tín nhiệm. Bây giờ hỏi cái này chút vấn đề, cho nên Cổ Vân cũng không có trả lời ngay, ngược lại là trầm ngâm. Tại hạ là Tiêu Thánh Tông tông chủ, Tiêu Tồn, bây giờ nhục thân đã hủy, chỉ có thể ẩn thân ở nơi này lầu các bên trong, cái này vài vạn năm tới, ta đều chưa bao giờ hiện thân qua, Tiêu Thánh Tông các đệ tử, cũng đều cho là ta đã vẫn lạc. Nhưng mà lão phu đối với ngoại giới sự tình, nhưng là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ yêu tộc ồ ạt xâm phạm, ta cho là đạo hữu là yêu vương, mới có thể ra sức nhất kích. Chúng ta cùng là nhân loại tu sĩ, ở dưới loại tình huống này, nên càng thêm tín nhiệm mới được. Tiêu Tồn, Cổ Vân tại Tiêu Thánh Tông trong điển tịch, ngược lại là thấy qua cái tên này, bất quá cũng chỉ là liếc nhìn một mắt mà thôi, bởi vì thời gian hơi ngắn, Cổ Vân dã không có bắt được cái gì càng thêm hữu dụng tin tức. Người này tất nhiên nói mình là mấy vạn năm trước vẫn lạc, hẳn là cùng Thần Nguyệt lão nhân là cùng nhất thời kỳ tu sĩ, lại nhìn người này tu vi bất phàm, nói không chừng Thần Nguyệt lão nhân đối nó có chút ấn tượng, dùng cái này tới suy đoán người này lời nói thật giả. Cổ Vân thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội, lập tức tìm được Thần Nguyệt lão nhân. Nói đến, Cổ Vân đã có rất nhiều năm không cùng Thần Nguyệt lão nhân tiến hành trao đổi. Thần Nguyệt lão nhân cáo già, mặc dù cùng Cổ Vân đã đạt thành hiệp nghị, Cổ Vân cho là hắn lời nói sự tình có độ tin cậy không cao, chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Nghe được Tiêu Tồn cái tên này, Thần Nguyệt lão nhân hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói, đạo hữu làm sao biết người này? Người này là Tiêu Thánh hậu duệ. Cổ Vân liền đem hôm nay phát sinh sự tình, hơi chút một cái phiên miêu tả. Thần Nguyệt lão nhân sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, cái này Tiêu Tồn vậy mà không có chết. Trước đây lão phu cùng Tiêu Tồn cũng có rất nhiều tiếp xúc, bất quá người này tính tình âm hiểm xảo trá, không đủ để hoàn toàn làm cho người tin phục, bởi vậy lão phu cuối cùng cùng mỗi người đi một ngả, ngược lại cùng yêu tộc hợp tác. Đạo hữu có chỗ không biết, bây giờ yêu tộc ồ ạt xâm phạm Tinh La Hải nội hải, cơ hồ đem toàn bộ nội hải đều chiếm giữ xuống, đại bộ phận tu sĩ đều biến thành yêu tộc tôi tớ, còn có không thiểu tu sĩ chết oan chết uổng, căn cứ vào ta hiểu, bọn này yêu tộc xâm lấn là từ mấy tên yêu vương khởi xướng, yêu tộc hải vực mặc dù cũng không chủ động, nhưng là tham dự trong đó, có tu sĩ yêu tộc đã từng thấy qua Thủy Long Ngâm. Cổ Vân đem chính mình biết tình huống, đại khái nói cho Thần Nguyệt lão nhân, hy vọng có thể Thần Nguyệt lão nhân vì chính mình giải đáp nghi vấn giải hoặc. Yêu tộc tại sao muốn xâm lấn nội hải? Thần Nguyệt lão nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, nhìn ra, hắn cũng không phải là làm bộ, mà là hoàn toàn chính xác không biết nội tình. Trong lúc này trong biển, nếu không có yêu tộc thứ cảm thấy hứng thú, yêu tộc hà tất đại động can qua như vậy. Cổ Vân tự nhủ, yêu tộc sẽ không làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình, yêu tộc thực lực xác thực rất mạnh, bọn họ thọ nguyên lâu đời, nhục thân cường hoành, nghiền ép Tinh La Hải nội hải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà thế giới này, vẫn là nhân tộc thế giới, tại nội lục các đại tu chân quốc bên trong, cất giấu rất nhiều tu vi cực kỳ cao thâm đại tu sĩ. Yêu tộc phá vỡ nhân loại cùng yêu tộc ở giữa cân bằng, những thứ này đại tu sĩ sẽ không ngồi yên không lý đến. Không ngoài 10 năm, những thứ này đại tu sĩ sẽ chạy đến nơi đây, chẳng lẽ yêu tộc muốn bốc lên cùng nhân tộc ở giữa đại chiến không thành. Thần Nguyệt lão nhân vừa suy nghĩ vừa nói. Đến rồi lúc này, Cổ Vân dã không còn giấu giếm, nói thẳng, thần vương sắp phong ấn thế giới này, trăm niên chi bên trong, liền sẽ triệt để ngăn chặn bất kỳ tu sĩ nào thoát đi thế giới này. Yêu tộc tiến công, rất có thể có liên quan với đó. Ngươi nói cái gì? Thần Nguyệt lão nhân sắc mặt đại biến, một ngày này, vậy mà thật sự đến rồi. Chẳng lẽ tiền bối sớm biết như vậy? Cổ Vân dã là sắc mặt hơi đổi một chút, xem ra cái này Thần Nguyệt lão nhân biết rất nhiều, hắn đã sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, chỉ là cũng không có đem cái bí ẩn này nói cho Cổ Vân mà thôi. Nếu thật sự là như thế, chuyện này e rằng rất khó, lấy tu vi của ngươi, căn bản không có khả năng phá vỡ hư không. Thần Nguyệt lão nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân đạo, Cổ Vân, lão phu phía trước cùng ngươi từng có rất nhiều ân oán, cũng từng cùng ngươi ưng thuận rất nhiều lời hứa hòa hợp bàn bạc. Từ giờ trở đi, ước định trước toàn bộ hết hiệu lực, lão phu hôm nay muốn cùng ngươi đạt tới một cái mới hiệp nghị, ngươi muốn ưng thuận tâm thần lời thề, lão phu giúp ngươi một tay rời đi thế giới này, nhưng mà một khi đào thoát thế giới này sau đó, ngươi phải trả lão phu thân tự do. Trước đây đạo hữu đã sớm theo ta làm giao dịch này, chẳng lẽ là không tin được ta sao? Thần Nguyệt lão nhân lắc lắc đầu nói, phía trước cùng ngươi hợp tác, là của lão phu hành động bất đắc dĩ. Hơn nữa ta cũng không biết, thần vương thức tỉnh vậy mà đi tới nơi này sao nhanh. Bây giờ, lão phu lấy ra 100% thành ý, muốn cùng đạo hữu hợp tác, đạo hữu chỉ cần trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Chỉ cần ngươi thành tâm cùng ta hợp tác, tại hạ sẽ không cự tuyệt đề nghị của ngươi, nhưng mà tại hạ sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi. Cổ Vân nói rất thẳng thắn, nếu là thần Nguyệt lão nhân lấy ra thật nhiều chỗ tốt, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn yêu cầu. Chương 717, lần nữa hợp tác. Cổ Vân, kỳ thực sớm tại nhiều niên chi phía trước, ta liền cảm nhận được thần vương lực biến hóa, nhưng mà bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, căn bản là không có cách cùng thần vương chống lại. Ta đã từng đánh chết quá một cái thần tộc, từ nơi này thần tộc trên thân, lấy được rất nhiều bí mật, về sau ta có sưu tập số lớn thần nô hậu duệ, cuối cùng suy đoán ra, thần vương tồn tại, cùng với thần vương có khả năng sẽ khôi phục. Căn cứ vào ta ngay lúc đó suy đoán, thần vương thực lực cực kỳ cường đại, một khi hắn khôi phục sau đó, bàng bạc thần lực sẽ bao phủ toàn bộ thế giới, đến lúc đó không còn có người có thể cùng thần vương chống lại. Thần Nguyệt lão nhân trầm giọng nói, cho nên tiểu hữu, ngươi nếu là muốn rời đi cái này phương thế giới, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, tuy ngươi có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng mà ngươi thọ nguyên quá ngắn, bất kể là kinh nghiệm, vẫn là bảo vật, đều không thể cùng ta trước kia so sánh. Thậm chí tu vi bên trên cũng cần phải cùng ta trước kia thời kỳ cường thịnh có rất lớn khoảng cách, cho nên ngươi muốn rời đi cái này phương thế giới, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân cẩn thận lắng nghe Thần Nguyệt lão nhân lời nói này, từ lời này bên trong, Cổ Vân có thể nghe ra được, Thần Nguyệt lão nhân có 10 phần thành ý. Kỳ thực thay cái góc độ, từ Thần Nguyệt lão nhân phương hướng để cân nhắc, hắn đối với Cổ Vân hoàn toàn chính xác có rất nhiều không tín nhiệm, nhưng mà hắn hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có Cổ Vân mà thôi. Nếu là Cổ Vân đều bị kẹt ở cái này phương thế giới, như vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng thoát đi cái này phương thế giới. Đến nỗi thoát đi cái này phương thế giới sau đó, như thế nào từ Cổ Vân trong tay đào thoát, đây không phải hắn bây giờ chuyện phải suy tính. Thần Nguyệt lão nhân trước đây lấy chính mình chi lực, phá vỡ hư không, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng mà trước đó, hắn cũng làm thật nhiều chuẩn bị, những kinh nghiệm này đối với Cổ Vân mà nói, đều là vô cùng chân quý. Nếu là Thần Nguyệt lão nhân có thể chỉ điểm Cổ Vân nhất hai, ngược lại là Cổ Vân vui mừng nhìn thấy. Tiền bối nếu là thành ý cùng ta hợp tác, chờ ta rời đi cái này phương thế giới sau đó, tự nhiên sẽ cho ngươi một chỗ an thân. Tại hạ nguyện ý ưng thuận tâm thần lời thề, Cổ Vân lúc này nói. Thần Nguyệt lão nhân nghe vậy, khắp khuôn mặt là vui sắc, tiểu hữu cũng là người thông tuệ, đã minh bạch mục đích của ta, đã như vậy, lão phu cũng không nhiều nói gì với ngươi nhiều lời. Ngươi nếu muốn rời đi cái này phương thế giới, đầu tiên phải có đầy đủ cao tu vi. Ngươi bây giờ tu vi thật là có chút quá yếu, bằng vào ngươi tự thân chi lực, e rằng khó mà phá vỡ hư không, cho nên ngươi tốt nhất có thể cùng yêu tộc hợp tác. Yêu tộc, Cổ Vân có chút không hiểu hỏi. Yêu tộc kể từ mấy chục vạn năm trước, liền tại đây phương thế giới định cư, những cái kia yêu vương nhóm thực lực không thể coi thường, đặc biệt là có vài tên yêu vương, càng là tu vi cực cao, nếu là có thể nhận được trợ giúp của bọn hắn, phá vỡ hư không tự nhiên không thành vấn đề. Nơi đây yêu tộc ồ ạt xâm phạm. Ta suy đoán nguyên nhân rất lớn chính là bọn họ hy vọng cùng cao cấp nhân loại tu sĩ hợp tác cố ý mà làm. Yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ hợp tác, phương pháp có rất nhiều, hà tất dùng loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ không sợ nhân loại tu sĩ nhóm bởi vì bọn họ tiến công, mà tức giận không cùng bọn hắn hợp tác sao? Thần Nguyệt lão nhân cười lắc lắc đầu nói, tiểu hữu còn quá trẻ, tại lợi ích trước mặt, chỉ là một chút cấp thấp tu sĩ chết lại tính là cái gì? Hơn nữa người cũng đã nói, đại bộ phận nhân loại tu sĩ cũng chưa chết. Hơn nữa bị yêu tộc nhốt đứng lên. Cái này cũng đủ để có thể nói rõ yêu tộc mục đích. Vừa rồi ngươi nói đến yêu tộc thực lực mạnh đi, nhân loại tu sĩ bên trong e rằng có thể cùng những cái kia cường đại yêu vương chống lại cũng không có mấy cái, yêu tộc vì cái gì nhất định phải cùng nhân loại tu sĩ hợp tác. Yêu tộc mặc dù tu vi cường hoành, nhưng mà bọn họ cùng nhân loại tu sĩ ở giữa, khác nhau vẫn rất lớn. Thần Nguyệt lão nhân giải thích nói, ta đã từng cùng yêu tộc tiếp xúc rất nhiều, tại trận pháp chi đạo, phù triện chi đạo, luyện chế chi đạo bên trên, yêu tộc căn bản không có cùng nhân loại tu sĩ khả năng so sánh. Vì có thể phá vỡ hư không, những tu sĩ này dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất luận cái gì có thể dùng đến thủ đoạn, cũng sẽ không buông vứt bỏ, có lẽ đây cũng là yêu tộc tìm kiếm trong nhân loại, có thể vì bọn họ sử dụng nhân loại tu sĩ, mà tiến công Tinh La Hải nội hải nguyên nhân. Thần Nguyệt lão nhân tiếp tục nói, một mặt khác, yêu tộc bản thân tương đối bí mật, rất nhiều nhân loại tu sĩ muốn cùng bọn hắn hợp tác, cũng khó có thể tìm được bọn hắn. Hơn nữa cũng đối yêu tộc không tín nhiệm lắm, thông qua chế tạo lần này sự cố, có thể tại thời gian ngắn gian chi nội, làm cho tất cả mọi người loại tu sĩ đều biết được yêu tộc tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, đến nỗi nguyên nhân chân chính, còn cần ngươi tự mình tìm tòi bí mật. Cổ Vân nghe xong Thần Nguyệt lão nhân những lời này, ngược lại là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Nhưng mà Cổ Vân dã chưa hẳn liền hoàn toàn tin tưởng Thần Nguyệt lão nhân những lời này, dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nhưng mà đối với Cổ Vân tiếp xuống mạch suy nghĩ, cũng có trợ giúp rất lớn. Muốn nghiệm chứng Thần Nguyệt lão nhân lời nói, ngược lại cũng không khó khăn, chỉ cần thấy được một cái thần tộc yêu vương, liền có thể nhận được yêu tộc chân chính thái độ. Nếu là có thể tìm được Thủy Long Ngâm, vậy thì không thể tốt hơn nữa, nhưng là bây giờ loại này tình thế phía dưới, Cổ Vân không có khả năng đi tới yêu tộc hải vực, lại nói Thủy Long Ngâm cũng chưa chắc ngay tại yêu tộc hải vực. Hiện tại Cổ Vân duy nhất có thể mau chóng nhìn thấy yêu vương, cũng chỉ có Hồng Nguyệt yêu vương. Cổ Vân cùng Thần Nguyệt lão nhân phe này lời lẽ, nhìn như thời gian rất lâu, kỳ thực chỉ ở trong chốc lát. Tại hỗn độn không gian chi bên ngoài, Tiếu Thánh Tông Tiêu Tồn gặp Cổ Vân nhất thẳng im lặng không nói, có chút do dự nói, vừa rồi đối đạo hữu tùy tiện ra tay, là tại hạ không đúng, bất quá đạo hữu vậy mà có thể thi triển ra yêu vương linh lực tới, đích thật là có chút bất phàm, không biết đạo hữu có thể hay không giải cứu ta Tiếu Thánh Tông đệ tử, lão phu nguyện ý lấy ra Tiếu Thánh trước kia sử dụng chân bảo tới hồi báo đạo hữu. Cổ Vân đối với chân bảo ngược lại là hứng thú không lớn, nhưng mà thông qua cùng Thần Nguyệt lão nhân trò chuyện, cũng xác nhận Tiêu Lưu thân phận, ngược lại là không có mới vừa rồi vậy mâu thuẫn. Đối với vừa rồi Thần Nguyệt lão nhân phỏng đoán, Cổ Vân tự nhiên không thể nói ra được, nhân tiện nói, bây giờ yêu tộc ồ ạt xâm phạm, thực lực cực mạnh, cho dù ta đem Tiếu Thánh Tông sở hữu đệ tử cứu ra, muốn dẫn bọn hắn ly khai nơi này, đi tới đất liền, cũng là không thể nào, chờ ta rời đi về sau, yêu tộc còn có thể làm lại. Bây giờ yêu tộc mặc dù nô dịch Tiếu Thánh Tông đệ tử, nhưng mà cũng không có đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn, đợi đến yêu tộc đạt tới mục đích của bọn hắn sau đó, nói không chừng sẽ lui về, Tiếu Thánh Tông tự nhiên có thể lần nữa khôi phục bình thường. Đạo hữu nói gì vậy? Ngươi còn tính là nhân loại tu sĩ sao? Tiêu Tồn nghe vậy, lúc này giận dữ, ta nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc không đội trời chung, bây giờ chúng ta Tiếu Thánh Tông bị yêu tộc nô dịch, ngươi chẳng những không xuất thủ tương trợ, lại còn nói ra như thế một phen tới. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, Cổ Vân xuất thủ xác thực không khó, đánh giết cái này Tiếu Thánh ở trên đảo 89 thành yêu tộc cũng không thể được vấn đề, nhưng mà như thế đến nay, Tiếu Thánh Tông đệ tử, chỉ sợ sẽ không lưu lại người sống. Nếu là thật sự như Thần Nguyệt lão nhân lời nói, những nhân loại này tu sĩ chỉ là yêu tộc dùng để bày ra thực lực mình phương thức mà thôi, tuyệt đối không có lo lắng tính mạng. Đương nhiên, nếu là Thần Nguyệt lão nhân suy đoán là sai lầm, muốn cứu ra những nhân loại này tu sĩ, cũng nhất thiết phải liên hợp đại lượng nhân tộc cường giả, cùng chống lại yêu tộc, chỉ bằng vào Cổ Vân thực lực bản thân, hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cho nên đối với Tiêu Lưu lần này chỉ trích, Cổ Vân vậy mà không biết từ đâu mở miệng. Chương 718, cường giả, kim quang lóe lên, tại Cổ Vân trước mặt, đột nhiên hiện ra một cái to lớn vòng ánh sáng tới. Giống như một đạo hư không xé rách vậy bạo liệt khí tức cấp tốc phun trào mà đến. Bất quá một cái chớp mắt này, tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành. Theo vòng ánh sáng tiêu thất, ở giữa không trung lơ lửng xuất hiện một thanh đoản kiếm. Chuôi này đoản kiếm, ước chừng có dài hơn một thước, trên thân kiếm phía dưới, bị một loại nhàn nhạt lam sắc quang hoa bao phủ. Nói không nên lời kiếm này bên trên, dựng dục cái gì linh lực. Nhưng mà loại này linh lực, cho Cổ Vân nhất loại hết sức quen thuộc, nhưng mà có dị thường khí tức kinh khủng. Đây là chúng ta Tiếu Thánh trưởng thượng tổ lưu lại chân quý nhất trời sập kiếm, chính là hắn hao hết suốt đời lấy được cực phẩm tài liệu luyện chế mà thành, trên đời này sẽ không còn có thanh thứ hai. Vật này chính là lão phu trả cho ngươi thù lao, hy vọng ngươi đem các loại yêu tộc đuổi ra ngoài, đồng thời ở đây đóng giữ trăm năm. Cổ Vân nghe vậy, nhịn không được cười lên, chuôi này tiểu kiếm, hoàn toàn chính xác không phải phàm phẩm, liền Cổ Vân đã thấy vô số bảo vật bên trong, cũng tính được là trước 10 liệt kê, đặc biệt là tiểu kiếm này bên trên loại này đặc thù linh lực biến hóa, càng là 10 phần hấp dẫn Cổ Vân. Nhưng mà cái này đại giới, cũng quá mức đắt giá một chút, trăm năm thời gian, đối với hiện tại Cổ Vân mà nói, là bất luận cái gì bảo vật đều không thể trao đổi. Hơn nữa cái này Tiêu Lưu thái độ, nhượng Cổ Vân cũng 10 phần không vui, một phương diện chỉ trích Cổ Vân không làm, một mặt khác, tự động quyết định quy củ, muốn Cổ Vân nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không cần, tại hạ không có nhiều thời gian như vậy. Cổ Vân lúc này cự tuyệt nói. Đạo hữu, người thân là nhân loại tu sĩ, quả thật không cho tại hạ mặt mũi này. Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo hữu cũng không phải là ngu dốt hạng người, vừa rồi ta đã giải thích rất rõ ràng. Cũng không có tất yếu sẽ cùng ngươi nhiều lời. Nếu là ta ra tay, các ngươi Tiếu Thánh Tông chắc chắn sẽ chịu đến yêu tộc phản kích, thậm chí sẽ bị diệt tông. Ta không ra tay, Tiếu Thánh Tông ngược lại sẽ có bảo tồn lại cơ hội. Mặt khác, chỉ là một món bảo vật, liền nghĩ để cho ta lưu tại nơi này trăm năm. Đây là bực nào chê cười, tại hạ tông môn của mình còn không lo được đâu, tại sao lại lưu tại nơi này? Cổ Vân lời nói này, không chút khách khí cự tuyệt, cũng sẽ không bởi vì đối phương là một cái thọ nguyên đã lâu cổ tu sĩ, mà chừa cho hắn cái gì mặt mũi. Phòng gian chi bên trong, lâm vào tạm thời trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tiêu Tồn mở miệng nói, Tiêu Thánh Tông bí mật, tuyệt đối không thể để cho yêu tộc biết được. Nhân loại chúng ta tu sĩ nhất thiết phải vận dụng bất cứ giá nào, đem yêu tộc khu trục ra Tiêu Thánh Tông. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, hắn từ nơi này câu nói bên trong, nghe được không thiếu ẩn núp thâm ý, chẳng lẽ nơi đây ẩn giấu đi bí ẩn gì không thành. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo bạo liệt thanh âm. Các ngươi yêu tộc, cũng dám chiếm lấy chúng ta tộc hải vực, chết. Theo cái này thanh âm như sấm, một cỗ bàng bạc linh lực từ trên khoảng không phun trào xuống, cơ hồ tại quen thuộc ở giữa, đem toàn bộ Tiêu Thánh Tông đều bao phủ lại. Cỗ này bàng bạc linh lực, bao hàm vô cùng linh áp. Gần như trong nháy mắt, Cổ Vân liền cảm nhận được đạo này cường đại lực trùng kích. Chung quanh linh mục kiến tạo lầu các, tại loại này linh lực xung kích phía dưới, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số bụi. Tiêu Thánh đảo bốn phía hải thú, phát ra thống khổ chu chéo thanh âm, nhao nhao hướng biển phía dưới di chuyển. Bất quá đại bộ phận hải thú căn bản không có cơ hội chạy thoát, bị cỗ này linh lực cường đại đè ép thành một vũng máu thịt. Cơ hồ tại chuyển trong nháy mắt ở giữa, Tiêu Thánh Tông chu thành nước biển đều biến thành huyết hồng sắc, sền sệt và nồng hậu dày đặc, tản mát ra tanh hôi khí tức. Cỗ này lực xung kích cực lớn, liền Cổ Vân đều suýt nữa không thể chịu đựng. Cổ Vân lập tức ngự ra hộ thể lồng ánh sáng, tiếp đó ngồi xếp bằng, cái này mới miễn cưỡng xem như tránh thoát đạo này xung kích. Người đến này tu vi e rằng cực cao, xa tại Cổ Vân phía trên, hắn chỉ bằng vào đạo này linh lực, liền có thể có như thế thực lực cường đại, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Nếu như không ra Cổ Vân ngoài ý muốn, đạo này bên trên, lĩnh tôn cảnh giới dưới tu sĩ cùng yêu tộc, chắc chắn phải chết, không có khả năng sinh tồn. Lĩnh tôn cảnh giới trên người tu sĩ cùng yêu tộc ngược lại có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng mà đều sẽ chịu đến linh lực cường đại xung kích, thậm chí sẽ người bị thương nặng. Người này, rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn, đến tột cùng là muốn làm gì? Bất quá có thể nhìn ra được, người này tuyệt không phải vì cứu vớt nhân loại tu sĩ mà đến, bằng vào người này tu vi, hoàn toàn có thể dùng thần thức phát giác được trên hải đảo cấp thấp nhân loại tu sĩ khí tức. Hơn nữa lấy tu vi của hắn, muốn đánh lui bọn này yêu tộc, cứu nhân loại tu sĩ, đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, mà là lấy bàng bạc linh lực xung kích toàn bộ hòn đảo, đổ sát hết thảy sinh linh. Cổ Vân lập tức ẩn giấu đi tự thân khí tức, thân hình liên tục lắc lư mấy lần, đi tới cách mình người gần nhất bỏ hoang trong huyệt động, ngồi xếp bằng. Cổ Vân sở tại chi địa, ở vào Tiêu Thánh Tông cao nhất trên linh mạch, từ nơi này động phủ góc độ, có thể nhìn thấy tầm mắt bên trong tất cả lầu các đều bị hủy đi. Đặc biệt là cấp thấp tu sĩ nhóm ở phòng bình thường phòng, toàn bộ hóa thành bụi, chung quanh tất cả đều là huyết thủy chảy ngang. Linh mục kiến tạo động phủ, ngược lại có thể giữ lại trụ cột hệ thống, nhưng mà cũng đều đổ sụp trên mặt đất. Không thiếu vài tên nhục thân mạnh mẽ linh đan cảnh giới yêu tộc, nằm trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, mặc dù bọn hắn tạm thời cũng không có làm tức mất mạng, nhưng mà vừa rồi linh lực cường đại xung kích, đã triệt để hủy diệt bọn họ yêu tộc nội đan, cho dù không chết, cũng thành phế vật. Đến nỗi những cái kia cấp thấp yêu tộc cùng tu sĩ, liền nhục thân cũng không có lưu lại, trực tiếp bị hủy diệt. Cổ Vân thời gian tu luyện mặc dù không tính toán quá dài, nhưng ở hắn hơn 200 năm thọ nguyên bên trong, gặp qua cũng không ít cường giả, hơn nữa theo Cổ Vân tu vi tăng trưởng cùng lịch duyệt tăng thêm, cũng đối cường giả có sâu đậm lý giải. Nhưng mà tại thời khắc này, Cổ Vân vẫn là cảm thấy từng trận hãi nhiên. Cái này danh tu sĩ, tuyệt đối không phải nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, hắn tu vi chân chính, cũng đã vượt qua lĩnh tôn cảnh giới, là một gã cảnh giới hóa thần cường giả. Khả năng này là một gã có thể cùng Vĩnh Minh lão tổ sánh vai tu sĩ cường đại. Cổ Vân không biết người cường giả này tới đây mục đích, có lẽ cùng vừa rồi Tiêu Tồn nói tới Tiêu Thánh Tông bí mật có liên quan. Theo vừa rồi linh lực xung kích, Tiêu Tồn đã không biết tung tích, bất quá trời sập kiếm ngược lại là trong lúc hỗn loạn, bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật. Bây giờ, tại Tiêu Thánh Tông phía trên, một cái thân ảnh màu trắng, đứng lơ lửng giữa không trung. Trên người hắn cũng không có bất luận cái gì linh lực khí tức, thế nhưng là để cho người ta vì đó lạnh mình. Lĩnh tôn danh giới yêu tộc mặc dù không chết, nhưng mà cũng đều người bị thương nặng. Bây giờ bọn hắn tất cả nằm xuống đất, không dám thở mạnh, thậm chí không dám có trốn chạy ý nghĩ, bởi vì này tên cường giả, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Toàn bộ Tiêu Thánh Tông bên trên, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, chỉ có bốn phía sóng biển đập nham thạch âm thanh truyền tới. Chương 719, Hợp tác. Toàn bộ Tiêu Thánh Tông không khí ngột ngạt đến rồi cơ hồ ngưng trệ. Bây giờ, Tiếu Thánh Tông đã từng có thể dung nạp mấy vạn danh tu sĩ trên hòn đảo, có thể còn sống sinh linh, đã không đủ 10 người. Khác hết thảy sinh linh, bất kể là khổng lồ hải thú, vẫn là linh đan cảnh giới tu sĩ, vẫn là hải con kiến, toàn bộ chết mất. Cổ Vân ẩn thân tại cao nhất linh mạch một chỗ vứt bỏ động phủ chi nội, hai mắt nhìn xem đây hết thảy. Cái này danh tu sĩ tu vi thật sự là mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến vẫy tay một cái, có thể diệt sát đếm danh linh tôn cường giả. Mặc dù người này là nhân loại tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân cũng không dám tiết lộ bất luận cái gì tự thân khí tức. Bởi vì ở nơi này danh tu sĩ trong mắt, hẳn là sẽ không đem nhân tộc nhìn trọng yếu như vậy, bằng không hắn vừa rồi hoàn toàn có thể giữ được Tiếu Thánh ở trên đảo, hơn vạn tên nhân loại tu sĩ tính mệnh. Thế nhưng là cái này danh tu sĩ căn bản xem những nhân loại này tu sĩ tính mệnh giống như cỏ rác đồng dạng, vẫy tay một cái, liền đem bọn hắn đều diệt sát. Cái này danh tu sĩ vung tay lên, mấy đạo kim quang bay qua, trực tiếp chui vào đến những cái kia linh tôn cảnh giới tu sĩ yêu tộc thể nội. Chỉ ở trong nháy mắt, những yêu tộc này tu sĩ linh đan trong nháy mắt nước toát ra, triệt để chết mất. Cổ Vân đem chính mình khí tức triệt để ẩn nấp, thậm chí còn ngự ra một đạo vô cùng yếu ớt thần lực, đem chính mình bao vây lại, loại này yếu ớt thần lực sẽ ngăn chặn thần thức nhìn trộm, làm cho người cường giả này sẽ không chú ý tới Cổ Vân tồn tại. Kể từ Cổ Vân tu luyện tới linh đan cảnh giới sau đó, ngoại trừ Vĩnh Minh lão tổ bên ngoài, cũng không còn người nào nhượng Cổ Vân cảm nhận được mãnh liệt như thế uy hiếp. Tên này tu sĩ cường đại đối với mình thực lực vô cùng tự tin, hắn cũng không có thả ra thần thức bốn phía nhìn trộm, mà là trực tiếp đem cái kia vài tên tu sĩ yêu tộc thân thể bắt bỏ vào trong tay, hẳn là đem các loại tu sĩ thần hồn thu lấy đi ra. Đúng lúc này, nơi xa một đạo sắc bén tiếng xé gió, lao nhanh truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hồng quang xuất hiện ở Tiếu Thánh Tông bầu trời. Người nào ở đây sát lục, thanh âm này nghe 10 phần kiều mị, linh lực nồng đậm, nhìn tu vi cũng không thấp. Người chính là Hồng Nguyệt yêu vương, người áo trắng hai mắt hơi hơi nheo lại. Tại hạ chính là Hồng Nguyệt, không biết đạo hữu là ai. Tại sao lại ở đây trắng trợn sát lục? Hồng Nguyệt yêu vương âm thanh rất bình thản, không có chút nào không vui chi ý, lấy đạo hữu tu vi, hà tất cùng những bọn tiểu bối này tính toán. Tại hạ không sơn, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua tại hạ tục danh. Nếu là ngươi chưa nghe nói qua, những thứ khác yêu vương cũng cần phải biết được lão phu, trong vòng 10 ngày, các ngươi yêu tộc toàn bộ ra khỏi Tinh La Hải nội hải, bằng không đừng trách lão phu ra tay rồi. Người áo trắng trầm giọng nói. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, thần thức lập tức tiến vào hỗn độn không gian chi nội, trực tiếp trưng cầu ý kiến Thần Nguyệt lão nhân, không sơn là người phương nào. Người này đến cùng có cỡ nào tu vi? Thần Nguyệt lão nhân hơi trầm tư, như lời ngươi nói chính là không sơn chân nhân. Người này thực lực cực mạnh, thành danh lâu đời, sớm tại ta bước vào tu chân giới thời điểm, cũng đã nổi danh trên đời, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói danh hào của hắn mà thôi, nhưng chưa từng thấy qua bản thân hắn. Trước đây lão phu phá vỡ hư không thời điểm, liền muốn bái phỏng hắn, thế nhưng là vẫn không có tìm được tung tích của hắn, ta cho rằng người này hẳn là sớm lấy phá vỡ hư không, rời đi thế giới này nữa nha. Tiểu hữu là như thế nào biết được người này? Cổ Vân cười khổ lắc đầu, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói cho Thần Nguyệt lão nhân, vừa rồi không sơn chân nhân đột nhiên xuất hiện, vẫy tay một cái, đem Tiếu Thánh Tông nội tất cả tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ đánh giết, ta trốn ở một chỗ hang bên trong, ẩn nấp tự thân khí tức. Bây giờ Hồng Nguyệt yêu vương vừa mới xuất hiện, hai người đang tại thương lượng. Thần Nguyệt lão nhân sắc mặt lúc này đại biến, đạo hữu nhất thiết phải tránh xong, loại tình huống này, người nếu là xuất hiện, cơ hồ chắc chắn phải chết. Tại hạ cũng cho là như vậy, Cổ Vân bất đắc dĩ nói. Tu vi của ngươi còn không bằng trước kia ta thời kỳ đỉnh phong, không sơn chân nhân nếu muốn giết ngươi, hẳn là vô cùng dễ dàng, chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng chỗ ở của ngươi, hơn nữa không dùng thần thức tìm kiếm thôi. Thần Nguyệt lão nhân trầm ngâm chốc lát đạo, ta nhớ được tiểu hữu nắm giữ thần tộc chi lực, nếu là hắn thật sự phát hiện ngươi, ngươi liền trực tiếp thi triển thần tộc chi lực, chính diện cùng đánh một trận, tiếp đó cấp tốc đào thoát, có lẽ có một chút hy vọng sống. Cổ Vân gật gật đầu, Thần Nguyệt lão nhân lời nói, cùng mình ý nghĩ không ngưu mà hợp. Nhìn, Thần Nguyệt lão nhân đối với cái này không sơn chân nhân cũng biết không phải là rất nhiều, giới hạn tại một vài tin đồn mà thôi. Nhưng mà có thể khẳng định là, không sơn chân nhân tu vi cực cao, tuyệt đối không thể khinh thị. Hỗn độn không gian chi bên ngoài, không sơn chân nhân hừ lạnh nói, đây là chúng ta tộc địa bàn, các ngươi yêu tộc không muốn mưu toan nhúng chàm. Không sơn Hồng Nguyệt trầm tư rất lâu mới nói, ngươi là không sơn tiền bối, ta tựa hồ có chút ấn tượng. Lấy tiền bối tu vi, chẳng lẽ không biết chúng ta mục đích làm như vậy sao? Tiền bối chẳng lẽ không biết, hơn trăm niên chi bên trong, thần vương sẽ khôi phục, đến lúc đó chúng ta cũng không còn rời đi thế giới này cơ hội, chẳng lẽ lấy tiền bối tu vi, liền cam tâm ở lại đây phương thế giới bên trong sao? Không Sơn lạnh rên một tiếng đạo, thần vương khôi phục sự tình, ta đương nhiên biết được, bất quá chỉ bằng các ngươi, mưu toan muốn rời khỏi thế giới này. Đơn giản người si nói mộng, tiền bối, vô luận như thế nào, chúng ta cũng nên thử một chút, bằng không cũng không có cơ hội nữa. Tiền bối nếu là cùng chúng ta hợp tác, liên thủ phá vỡ hư không, chưa hẳn không có cơ hội. Hồng Nguyệt vội vàng nói, chúng ta đã liên hiệp mấy tên yêu vương, trong đó còn bao gồm thượng cổ vinh tộc huyết mạch hậu duệ yêu vương, cùng với phù du huyết mạch, nếu là có thể nhận được tiền bối trợ giúp, đem chúng ta dưới chân hư không khe hở phá vỡ, liền có thể rời đi thế giới này. Bây giờ tiền bối cùng chúng ta là địch, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ bằng vào tiền bối tự thân, căn bản là không có cách mở ra đạo này kẽ nứt ra. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cái này Tiếu Thánh Tông phía dưới, lại có một đạo không gian kẽ nứt. Chỗ này kẽ nứt tồn tại, có thể so sánh Vĩnh Minh lão tổ tiên thành dễ dàng hơn tới gần nhiều. Cổ Vân bây giờ không có nghĩ đến, ở loại địa phương này vậy mà lại có cái bí ẩn này, e rằng Thần Nguyệt lão nhân cũng không biết cái bí ẩn này, bằng không lấy hai người bây giờ quan hệ hợp tác, cũng căn bản không cần thiết giấu giếm chính mình. Tiền bối suy nghĩ thật kỹ một chút, tại hạ cùng với chúng yêu vương, có 10 phần thành ý, chuyện này chúng ta liên hợp lại, tỷ lệ thành công cực lớn. Liên hợp, Không Sơn chân nhân cười lạnh một tiếng khẽ nói, chẳng lẽ ngươi không biết, không gian này kẽ nứt chứa nhân số là có hạn sao? Đừng nói phù du yêu vương, dù là các ngươi thượng cổ vinh tộc yêu vương hậu duệ, cũng không khả năng từ đây rời đi. Liên hợp nhiều tu sĩ như vậy, phân chia như thế nào rời đi vị trí? Nếu như các ngươi đồng ý lão phu thứ nhất bước vào không gian kẽ nứt, lão phu liền sẽ đòi hỏi của các ngươi hợp tác. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vì nơi đây cũng phát sinh qua rất nhiều tranh chấp, nhưng mà không thể phủ nhận, tiền bối nếu là không có chúng ta yêu tộc trợ giúp, là không thể nào từ đây rời đi. Nhưng mà tiền bối chỉ cần có hợp tác ý nghĩ, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Chương 720, tiết điểm, Cổ Vân đối với hai người chỗ nói chuyện với nhau sự tình, cũng không phải nghe đặc biệt minh bạch. Bất quá Cổ Vân có thể có được hai cái cực kỳ trọng yếu tin tức, một là cái này Tiếu Thánh Tông bên trên, là một chỗ cực kỳ chân quý chỗ. Những cái kia cổ nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc các vương giả đều biết ẩn bí chi địa, mà chỗ chỗ là có cực có thể phá vỡ hư không, rời đi phương thế giới này trọng yếu thiết điểm. Yêu tộc cùng nhân loại các tu sĩ chắc chắn cũng vì thế tranh đoạt, nhưng mà cuối cùng bị loài người tu sĩ tranh đoạt trong tay. Phía trước Cổ Vân đã từng phỏng đoán, yêu tộc tiến công nhân loại tu sĩ là vì hấp dẫn người loại tu sĩ hợp tác, nhìn ra, Cổ Vân cân nhắc là hơi có chút sai lầm. Yêu tộc đương nhiên hy vọng có thể cùng nhân loại trong tu sĩ cường giả hợp tác, nhưng mà bọn hắn càng quan trọng chính là vì tiết điểm này mà đến. Người thứ hai tin tức, nhưng là rời đi thế giới này, cũng không phải là chuyện dễ, cho dù là nắm giữ tiết điểm này, hao phí số lớn tâm huyết, đủ khả năng tỷ lệ thành công cũng cực nhỏ, dù cho thành công, cũng chỉ có số ít mấy danh tu sĩ có thể rời đi thế giới này, cũng không phải là tất cả người tham dự đều có cơ hội này. Liền Không Sơn chân nhân đều đối với cái này không có lòng tin quá lớn. Cổ Vân trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ, cho dù tự mình biết cái bí ẩn này, bằng vào thực lực của mình, chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Bây giờ, Hồng Nguyệt yêu vương cùng Không Sơn chân nhân đang tại cò kè mặc cả, có rất nhiều nội dung, Cổ Vân nghe không biết rõ, bọn hắn nâng lên quá nhiều Cổ Vân người không quen thuộc tên cùng sự kiện, tựa hồ còn tưởng rằng rất nhiều niên chi trước sự tình, phát sinh đủ loại tranh cãi. Không Sơn chân nhân một bước cũng không nhường, nhất định muốn tại phá vỡ hư không sau đó thứ nhất rời đi. Nhưng mà Hồng Nguyệt yêu vương lại biểu thị không cách nào đáp ứng điều kiện này. Giữa hai người tranh cãi càng phát mãnh liệt, nhưng mà Cổ Vân cũng rất tin tưởng, tranh cãi là bởi vì bọn hắn tại tiềm ẩn trong ý thức, đã đạt thành hiệp nghị, ít nhất đã đạt thành hợp tác đại phương hướng, bởi vì điều kiện ước thúc mới có thể sinh ra loại này cò kè mặc cả thức tranh cãi. Bọn họ loại này hợp tác có thể rất nhạt, có thể sẽ tùy thời kết thúc, nhưng mà cũng rất có thể sẽ tiến hành tiếp, cuối cùng phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ. Đúng lúc này, Cổ Vân bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, đạo hữu ẩn nấp chi pháp cũng không tệ, ta mới vừa rồi còn tìm ngươi một phen. Cổ Vân đột nhiên nghe thấy lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cơ hồ phải lập tức thi triển ra toàn thân thần lực bỏ chạy. Tại Hà Tiếu Tồn, chúng ta vừa mới từng trò chuyện, đạo hữu sẽ không đem ta quên rồi à. Tại hạ không có bất kỳ cái gì địch ý, mà giờ khắc này, ta tin tưởng đạo hữu cũng không khả năng đối với ta có bất kỳ địch ý. Tiếu Tồn, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Cái này không nhìn thấy tung tích âm thanh, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân có chút đau đầu. Tại hạ thân chỗ nơi nào, đạo hữu không cần quan tâm, đạo hữu chỉ cần biết, cái này Không Sơn chân nhân diệt ta Tiếu Thánh Tông sở hữu đệ tử, tại hạ cùng với hắn không đội trời chung. Mà đạo hữu tình huống hiện tại đặc thù, muốn toàn thân trở ra, hiển nhiên là không thể nào, cho nên đạo hữu chỉ cần theo ta đạt tới hợp tác, tại hạ nhưng lấy giúp ngươi từ nơi này bình yên đào thoát. Tiếu Tồn âm thanh nghe không ra bất luận cái gì tức giận chi ý. Nhưng mà Cổ Vân cũng rất tin tưởng, Tiếu Tồn đối với Không Sơn chân nhân thống hận đã đạt đến đỉnh điểm. Yêu tộc nhốt Tiếu Thánh Tông đệ tử, hắn đều muốn Cổ Vân ra tay, lại càng không cần phải nói bây giờ tất cả Tiếu Thánh Tông đều bị Không Sơn chân nhân diệt sát. Bắt đầu từ hôm nay, e rằng trên đời này lại không Tiếu Thánh Tông. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, một bên tìm kiếm Tiếu Tồn tồn tại, một bên truyền âm vào bí đạo, đạo hữu cũng quá đánh giá cao ta, ngươi cho là ta tu vi có thể cùng Không Sơn chân nhân chống lại sao? Lấy tu vi của ngươi, tự nhiên không thể cùng hắn chống lại, thậm chí ngươi ngay cả từ trong tay hắn cơ hội chạy thoát cũng không có. Nhưng mà ta Tiếu Thánh Tông nhất thiết phải nhường hắn bỏ ra cái giá xứng đáng, cho nên ta thỉnh cầu ngươi sự tình, cũng không phải là ngươi hôm nay hoàn thành, mà là một ngày kia, đợi đến người này từ nơi này phá vỡ hư không thời điểm, ngươi ra tay một lần liền có thể, ta có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, ở trong đó hung hiểm, Cổ Vân ngược lại là không có nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mà Tiếu Tồn trong lời này, rõ ràng biết thiết điểm này tồn tại, lúc này vấn đạo, đạo hữu xem như Tiếu Thánh Tông khi xưa tông chủ, cũng biết nơi đây có thể phá vỡ hư không? Tại hạ đương nhiên biết, Tiếu Tồn trầm giọng nói, đây là chúng ta Tiếu Thánh Tông bí mật lớn nhất, hơn nữa tiết điểm này vị trí đặc biệt, thậm chí bộ phận công dụng, lão phu đều như lòng bàn tay, nếu là đạo hữu có thể đồng ý cùng ta hợp tác, như vậy ta nguyện ý đem các loại bí mật toàn bộ nói cho đạo hữu. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, tiết điểm này bí mật, đối với Cổ Vân mà nói, không hề nghi ngờ có hấp dẫn cực lớn lực. Tiết điểm này lớn bao nhiêu, đến cùng có khả năng hay không rời đi thế giới này? Cổ Vân lập tức vấn đạo, dựa theo điển tịch ghi chép, đích thật là có thể. Bằng không những yêu tộc này cùng Không Sơn chân nhân, vì cái gì còn ở bên ngoài có kè mặc cả. Tiếu Tồn đạo, người muốn không phải để cho ta lấy ra căn cứ tới, ta đích xác là lấy không ra, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, ở trên đời này, loại này tiết điểm, không chỉ một chỗ. Mỗi cái tiết điểm đều có chỗ khác biệt, có tiết điểm sẽ bị phong ấn, có chút tiết điểm sẽ từ từ tiêu thất. Ai cũng không biết tiết điểm này, tại tháng năm dài đằng đẵng biến hóa bên trong, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Ta có thể nhất định là, tại ta Tiếu Thánh Tông phía dưới, hoàn toàn chính xác có một cái như vậy tiết điểm. Cổ Vân gật gật đầu, hắn không thể nhận cầu Tiếu Tồn nói đến càng nhiều. Cho dù là Không Sơn chân nhân cùng Hồng Nguyệt Yêu Vương, cũng đều chưa hẳn xác định, tiết điểm này nhất định có thể vì bọn hắn sử dụng. Muốn lợi dụng tiết điểm này phá vỡ hư không, khẳng định muốn kinh lịch một đoạn 10 phần quá trình khá dài. Đến lúc đó có thể thành công hay không, còn không xác định. Đạo hữu muốn để cho ta làm cái gì? Như thế nào cam đoan an toàn của ta? Cổ Vân vấn đạo. Trao đổi này điều kiện thật sự là quá mức phong phú, cho dù là đã tìm được Vĩnh Minh lão tổ tiết điểm, nhưng mà Cổ Vân vẫn sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi đây. Vĩnh Minh lão tổ chỗ kia tiết điểm, trên thực tế đã cơ hồ bị hoàn toàn phong ấn, Cổ Vân dã không xác định, tại không có yêu tộc dưới sự trợ giúp, chỉ dựa vào cái kia mấy danh linh tôn cảnh giới hậu kỳ đại tu sĩ, cùng với phá thiên trận phải chăng có thể mở ra đạo phong ấn này. Ta muốn để cho ngươi làm rất đơn giản, chỗ này tiết điểm, tại ta Tiếu Thánh Tông dưới đảo ngàn trượng chỗ, nơi đó có một cái vô cùng bí ẩn trận pháp, cũng là chúng ta Tiếu Thánh lão tổ tự mình luyện chế trận pháp này không những có thể cảm giác tọa độ ba động, còn có thể tùy ý từ trận pháp ra vào. Đạo hữu đến lúc đó chỉ cần đang cảm giác đến bọn hắn tiếp cận tọa độ thời điểm, đi tới trận pháp chi nội, tiếp đó tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất, đối bọn hắn tạo thành đoạt mệnh nhất kích. Đoạn tuyệt yêu tộc cùng Không Sơn chân nhân hợp tác liền có thể. Đến lúc đó ngươi lui trở về trận pháp chi nội, có thể dễ dàng đào thoát đến bên ngoài mấy triệu dặm, bình yên không lo. Tiếu Tồn tiếp tục nói, chỉ cần ngươi lập xuống tâm thần lời thề, lão phu liền sẽ đem tất cả liên quan tới tọa độ bí mật, trận pháp thao túng chi pháp, hết thảy nói cho ngươi, sau đó lại giúp ngươi từ nơi này đào thoát. Cái này cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi, đợi đến Không Sơn chân nhân cùng Hồng Nguyệt Yêu Vương đạt tới hiệp nghị sau đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ bố trí trận pháp đem đảo này phong ấn, đến lúc đó ngươi liền cũng không còn cơ hội chạy thoát. Kết thúc tập 48, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.